Xin chào các bạn, chúng mình lại gặp nhau trong một bộ truyện mới của kênh đọc truyện ngôn tình hay có tên Người yêu ngốc nghếch của Tổng Giám Đốc, tác giả Cung Ninh. Xin mời các bạn cùng dành thời gian và lắng nghe. Ăn ngon thật, đúng là mỹ vị nhân gian. Một đôi cô dâu chú rể đang trên sân khấu phát biểu những lời hạnh phúc. Phương Tử Ninh lại chỉ lo trốn ở một góc ăn ngấu ăn nghiến. Toàn bộ cử động của cô đều rơi vào tầm mắt của Lâm Hạ Vũ. Bộ dáng tham ăn như heo con kia vô cùng hấp dẫn tầm mắt của hắn. Cô bao nhiêu tuổi? 16 hay 17? Nếu không, sao động tác này có thể hồn nhiên trong sáng thế? Nếu sống trong xã hội thượng lưu, tướng ăn như thế nhất định sẽ bị trích là thô lỗ. Nhưng hắn lại yêu thích bộ dáng này của cô vì cử chỉ không chút nào ra vẻ làm bộ. Tùy theo sở thích mà sống thật là tốt. Phương Tử Ninh cảm thấy có người đang nhìn chòng chọc vào mình. Cô không khỏi từ trong đồ ăn ngẩng đầu lên, nhìn sang. Wow, người đàn ông ở trước mắt có phải là từ trong truyện tranh Nhật Bản đi ra hay không? Thật là một người đàn ông siêu đẹp trai. Phương Tử Ninh nhìn đến ngay dại. Cô nhìn hắn không chớp mắt. Ánh mắt trong suốt của cô đối với hắn chỉ có kinh ngạc. Không có bất kỳ ý đồ gì, tình khiết như dòng suối chảy ở khe núi, làm cho người ta bất giác thanh tỉnh lại. Phương Tử Ninh cảm giác trong mắt người đàn ông kia xuất hiện một chút bỡn cợt, mới phát hiện ra, rốt cuộc, chính mình càng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt này, càng thấy ngẩn người. Cô cần phải đặc biệt thanh minh rằng, không phải Phương Tử Ninh cô háo sắc, mà là có một vị đại soái ca ở ngay trước mắt, nếu không nhìn mấy lần thì thật có tội với bản thân. Xin chào. Phương Tử Ninh ngượng ngùng chào hỏi đại soái ca. Lâm Hạ Vũ cười gật đầu một cái. Bộ dáng cô ấy không có chút làm bộ làm tịch nào, càng thêm hấp dẫn. Thật sự là đẹp trai. Phương Tử Ninh thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói. Nụ cười quyến rũ làm nghiêng thành, trong thực tế cũng có thể được sử dụng ở nam giới sao? Cô nói cái gì? Lâm Hạ Vũ đã đi tới bên người cô, bởi vì hắn đang cố gắng muốn được gần gũi với cô. À, hắn đột nhiên đến gần, làm Phương Tử Ninh giật mình. Tay ôm trước ngực hoảng hốt vỗ nhẹ. Có phải là giọng nói của tôi quá khó nghe hay không? Cho nên làm cô sợ đến như vậy. Lâm Hạ Vũ bị vẻ mặt phong phú cùng động tác đáng yêu của cô chọc cười. Không phải, giọng nói của anh không hề kém Trương Học Hữu. Tôi tên là Lâm Hạ Vũ. Lâm Hạ Vũ giới thiệu bản thân với cô. Ngay cả tên cũng đẹp như vậy. Phương Tử Ninh một mặt nhỏ giọng cảm thán. Còn một mặt đưa bánh ngọt cầm vào trong tay vào miệng. Cô ăn nhiều như vậy, tại sao cả người đều không có thịt? Lâm Hạ Vũ không hiểu hỏi. Bây giờ xu hướng giảm cân không phải rất phổ biến ở các cô gái sao? Cô gái nhỏ trước mắt này sao lại liều chết ăn, hơn nữa còn nhìn đắt cây. Ba tôi cũng nói như vậy với tôi. Phương Tử Ninh đáp. Lời của cô khiến Lâm Hạ Vũ ho khan một hồi. Hắn so với ba cô được sao? Nếu không, làm sao lại khiến cô nghĩ đến ba mình? Phương Tử Ninh tốt bụng cầm ly nước, đưa cho hắn. Cảm ơn. Lâm Hạ Vũ đưa tay, muốn nhận lấy ly nước Phương Tử Ninh đưa tới. Trời, anh có phải là nghệ sĩ hay không? Có phải chơi đàn dương cầm hay không? Tay của anh thật đúng là đẹp. Phương Tử Ninh bắt được tay Lâm Hạ Vũ, lật tới lật lui nhìn kỹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng. Trời cao tạo ra con người thật sự rất không công bằng nhá. Có vài người dẫn ra cửa liền cảm thấy xin lỗi, sợ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Nhưng có vài người thậm chí ngay cả ngón tay cũng hoàn mỹ thế kia. Thật đáng tiếc, tôi căn bản không biết đàn dương cầm. Cô gái nhỏ trước mắt này không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao. Cứ nhìn tùy tiện nắm tay hắn, bọn họ chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi. Phương Tử Ninh ngắm nghía bàn tay của Lâm Hạ Vũ xong, mới giao ly nước trong tay cho hắn, nhìn ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy ly thủy tinh trong suốt óng ánh của hắn, bộ dáng kia thật là thanh nhã. Người đàn ông này quả thật là hoàn mỹ. Mái tóc đen tung bay, ôm trọn vầng trán đầy đặn, lông mày lưỡi mác đen đậm, cặp mắt thâm thúy, sông mũi cao thẳng, làn môi mỏng khiêu gợi cộng với dáng vẻ cao gầy, thật là... Có ai đã từng nói cho anh biết anh rất đẹp trai không? Phương Tử Ninh thích thú nhìn Lâm Hạ Vũ hỏi. Lâm Hạ Vũ nhẹ lắc đầu. Hắn biết dáng dấp mình không tệ, nhưng hắn cũng không cho là việc này đáng để kiêu ngạo. Dù sao thân thể dung mạo là cha mẹ ban cho, không có gì đáng để kiêu ngạo. Làm sao có thể không có chứ? Anh thật giống như vai nam chính Jushiteru trong Vợ Chồng Thích Khám Phá. Chỉ là anh còn đẹp trai hơn Nghĩ Huy. Tôi dám cam đoan, nếu như anh đi làm minh tinh, nhất định sẽ tỏa sáng. Đàn ông anh tuấn như vậy nên đi làm minh tinh để mọi người nhìn cho đã mắt. Jushiteru, người này là ai? Lâm Hạ Vũ cũng không biết rõ Vợ Chồng Thích Khám Phá là tiểu thuyết hay điện ảnh. Đúng nhá, Jushiteru có lúc thật mê người nhưng mà có lúc cũng rất buồn cười. Nhớ tới những động tác của Jushiteru, Phương Tử Ninh nhịn không được muốn cười. Jushiteru là ai? Cô nói một chuỗi dài, hắn vẫn không hiểu, cho nên không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi. Truyện tranh Nhật Bản, và nam chính trong Vợ Chồng Thích Khám Phá nhá. À, như anh chắc là sẽ không xem loại sách này. Anh ta thoạt nhìn trưởng thành, chững chạc, làm sao ngây thơ nhảm chán. Xem truyện tranh Nhật Bản giống như cô. Đây chính là lời bình về thể loại truyện tranh Nhật Bản. Mỗi lần cô muốn giải oan cho nó, thì luôn không tìm được một lý do nào có thể mang tính thuyết phục. Tôi nhìn rất giả sao? Lâm Hạ Vũ không kìm nổi ý nghĩ ấy mà hỏi. Cô ấy cho rằng mình và cô ấy có khoảng cách về tuổi tác sao? Không, không phải vậy. Ý của tôi là anh là một người trưởng thành, chín chắn như vậy, sẽ không xem loại chuyện không có nội dung lại ngây thơ ấu trĩ đó. Kỷ nguyên của sự thay đổi chăng? Sao đàn ông cũng bắt đầu để ý tới tuổi tác của họ? Thứ không có nội dung lại ngây thơ, sao cô lại thích xem? Cô gái này dùng từ thật thật có ý tứ. Không có biện pháp nhá, thấy hợp ý thì nghiện thôi. Phương Tử Ninh ngượng ngùng le lưỡi. Lâm Hạ Vũ bị dáng vẻ le lưỡi của cô mê hoặc. Đầu lưỡi nhỏ nhỏ màu hồng kia thoạt nhìn thật ngon miệng. Ý nghĩ này làm Lâm Hạ Vũ khiếp sợ. Không thể nào, hắn lại có thể vì một con nhóc mà động tâm. Phải biết rằng, có không ít cô gái trưởng thành xinh đẹp hấp dẫn hắn, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Bạn bè cũng cười hắn, nghĩ hắn bị bất lực, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu một số bác sĩ nổi tiếng cho hắn. Nhưng bây giờ, cô chỉ cần thực hiện một hành động nhỏ cũng làm cho trái tim hắn 28 năm yên tĩnh có thể nổi lên gợn sóng. Này này! Phương Tử Ninh giơ tay năm ngón tay, quờ quờ trước mắt Lâm Hạ Vũ. Cô có thể cho tôi mượn truyện tranh xem hay không? Lâm Hạ Vũ kéo cánh tay của cô đang lay động trước mắt hắn hỏi. Cái gì? Anh cũng thích xem truyện tranh? Phương Tử Ninh cười lớn. Cười đã chưa? Lâm Hạ Vũ nhìn cô cười, cũng không nhịn được nhếch khóe miệng. Quả thật buồn cười, nếu để cho bạn bè biết hắn mượn truyện tranh của một nữ sinh trẻ tuổi, nhất định sẽ khiến cho bọn họ cười 3 ngày 3 đêm cũng không dừng lại được. Không phải ý này, anh đừng nghĩ sai, tôi thật cao hứng khi có thêm một người bạn thích xem truyện tranh. Thật sự là quá tốt, mỗi lần cô say sưa xem truyện tranh đều sẽ bị các bạn cùng bạn học giễu cợt. Sau khi xem xong cũng không biết thảo luận cùng người nào, giấu ở trong lòng thật là khó chịu. Hiện tại, có một người trưởng thành, chững chạc, đẹp trai, gia nhập vào hàng ngũ xem truyện tranh. Đối với truyện tranh mà nói, cũng không phải là không có nội dung lại ngây thơ, mà là tất cả giả trẻ đều hợp với quan điểm này, nên tương đối có sức thuyết phục đi. Không cần hưng phấn như thế chứ. Lâm Vũ nhìn cặp mắt cô sáng lên, không hiểu hỏi. Anh sẽ không hiểu được cảm giác của tôi đâu, bạn tốt có thể gặp mà không thể cầu. Phương Tử Ninh đã xem Lâm Hạ Vũ thành bạn tốt rồi. Tôi còn không biết tên của cô, làm sao mà tìm cô mượn sách? Thật dễ dàng lấy lòng cô gái này. Hắn, Lâm Hạ Vũ lúc nào mà giả hoạt như thế, lại có thể quẹo cua khúc quanh mà tán gái. Tôi tên là Phương Tử Ninh, tử là màu tím, ninh là yên tĩnh, anh có bút hay không? Lâm Hạ Vũ từ trong túi áo móc ra một cây bút đưa cho cô. Dùng cái này được rồi. Phương Tử Ninh rút một cái khăn ăn nhỏ màu trắng trên mặt bàn, thật nhanh viết xuống mấy con số đưa cho Lâm Hạ Vũ. Số điện thoại của nhà cô. Lâm Hạ Vũ nhận lấy liếc mắt nhìn, bỏ vào túi áo. Đúng vậy, chẳng qua thứ bảy chủ nhật tôi mới rảnh. Phương Tử Ninh trả bút lại cho hắn. Cô đi học ở đây? Lâm Hạ Vũ nhận lại cất bút đi. Đúng, năm nay sẽ phải đi thi đại học rồi. Năm nay thi đại học? Lâm Hạ Vũ không tin mà lặp lại. Tôi đã 18 tuổi rồi, tại sao các người bao giờ cũng không tin tôi năm nay thi đại học? Phương Tử Ninh nhìn trời trợn trắng mắt. Mỗi lần cô nói cho người khác biết năm nay thi lên đại học thì không có một người tin tưởng cô. Chẳng lẽ dáng dấp cô rất giống tên lừa gạt sao? Nếu thứ bảy rảnh rỗi, tôi liền gọi điện thoại cho cô. Thì ra cô cũng không nhỏ như trong tưởng tượng của hắn. Vâng, Phương Tử Ninh nói xong lại bắt đầu tấn công bánh ngọt chocolate trên mặt bàn. Xem ra bánh ngọt càng có lực hút hơn hắn, Lâm Hạ Vũ buồn cười nghĩ. Mỗi khi phụ nữ gặp qua hắn đều sẽ bị bề ngoài xuất sắc của hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Cũng không quản hắn là người tốt hay là người xấu, liền nhanh chóng bị hắn hấp dẫn. Đến khi biết được thân phận phía sau của hắn, càng thêm trăm phương ngàn kế mà muốn ngồi lên vị trí Lâm phu nhân. Mà cô gái nhỏ trước mắt này lại ban đầu rất là ca ngợi hắn, nhưng sau đó thì chỉ chú ý đến ăn điểm tâm, gạt hắn ở một bên. Anh vẫn còn ở lại chỗ này sao? Phương Tử Ninh vừa ăn xong bánh ngọt đang cầm trong tay, lại duỗi tay muốn cầm tiếp bánh ngọt trên bàn, thì phát hiện Lâm Hạ Vũ vẫn còn ở đó, vừa vô tình hỏi, vừa đưa ra đầu lưỡi, liếm đi bơ dính trên môi. Lâm Hạ Vũ hình như không có nghe lời nói của cô, tâm trí của hắn bị cuốn đi ở động tác cô dùng lưỡi màu hồng liếm đi bơ trên môi, đột nhiên cảm thấy môi lưỡi đều khô. Trời, hắn cơ nhiên lại có thể như một bé trai đang bị kích động. Có muốn thử một chút hay không? Phương Tử Ninh cầm thức ăn, hỏi Lâm Hạ Vũ đang ngẩn người. Lâm Hạ Vũ phục hồi lại tinh thần, liếm ướt đôi môi khô ráo, cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình, nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp khàn khàn. Thử cái gì? Đến lúc này, Phương Tử Ninh ngẩn người. Đôi môi của hắn thật là đẹp mắt, thật là hấp dẫn nhé. Động tác liếm môi của hắn thật đúng là mê người, không biết khi hôn môi của hắn sẽ là cảm giác gì. Cái ý nghĩ này dọa Phương Tử Ninh giật nhảy mình lên. Lúc nào thì cô trở nên hảo sắc như thế rồi hả? Cô vẫn luôn không có ảo tưởng đối với tình yêu, chớ nói chi là hôn môi. Làm sao lại đột nhiên thoát ra ý nghĩ điên rồ như vậy? Nhưng môi của hắn thật là rất đẹp nhá, xem ra sắc đẹp có thể thay cơm. Lâm Hạ Vũ thấy cô đang nhìn chòng chọc môi của hắn ngẩn người, vẻ mặt thay đổi không ngừng, phong phú cực kỳ. Vậy tôi điền thử một chút. Nói hết lời, ở thời điểm Phương Tử Ninh còn chưa phản ứng kịp, môi của hắn đã ép lên môi cô, khiến cô đến cơ hội hối hận cũng không có. Ông trời, vận số Phương Tử Ninh cô năm nay có gì tốt, ông trời cư nhiên lại có thể ủng hộ cô để mong muốn của cô trở thành hiện thực. Này, đây chính là hôn môi nhá. Khi Phương Tử Ninh lấy được không gian để hít thở thì lập tức phun ra câu nói này. Thích không? Thanh âm hắn khàn khàn hỏi. Lâm Hạ Vũ cho rằng cô ít nhất cũng sẽ cố làm ra vẻ căng thẳng, rụt rè một chút. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa hắn chưa có sự đồng ý của cô, đã xúc phạm cô. Không nghĩ tới cô vừa mở miệng lại là những lời này, thật là không giống những phụ nữ khác. Tôi thật thích. Phương Tử Ninh để Lâm Hạ Vũ ra đứng ngay ngắn, không chút nào kiểu cách, nghiêm túc nói. Mặc dù cha mẹ đã nói con gái phải rụt rè, nhưng làm người càng thêm thành thực, cho nên cô muốn mình chân thật cảm nhận. Thật là một thiếu nữ thẳng thắn đáng yêu. Lâm Hạ Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, bất giác cười. Tôi nói thật. Hắn cười là ý gì? Có phải không tin hay không? Chẳng lẽ những lời này của cô rất buồn cười? Cô chẳng qua chỉ là nói lên những ý nghĩ trong lòng thôi nhá. Không có gì không đúng, cũng không có gì là buồn cười. Cô chỉ là thành thực đối với mình mà thôi. Tôi biết. Một giây kế tiếp, hắn lại hôn lên môi của cô. Nếu cô thật thích, như vậy hắn cũng rất quân tử, hợp lý rồi. Lần này, Phương Tử Ninh học theo. Một lát sau, Lâm Hạ Vũ cũng không thể không đẩy cô ra. Cô gái nhỏ thanh thuần này, cơ hồ làm hắn mất hết khống chế, không thể tưởng được cô lại dễ dàng làm dấy lên dục vọng của hắn. Anh không thích tôi hôn anh sao? Phương Tử Ninh bị tổn thương trong lòng, hỏi. Không phải. Lâm Hạ Vũ đang cố gắng khắc chế. Nhất định là biểu hiện của tôi quá kém đi. Anh chờ tôi đó, chờ tôi học cho tốt lại hôn anh. Cảm giác nếm môi cô thật sự rất tốt. Chỉ là bản thân hắn hiển nhiên không thích cô tiếp xúc với ai ngoài hắn. Không thể, Lâm Hạ Vũ trả lời. Tôi học tốt mà cũng chưa thể hôn anh sao? Phương Tiểu Ninh uất ức hỏi. Hắn có thể hôn cô khi cô chưa đồng ý, như vậy tại sao cô lại không thể? Xã hội hiện đại đang thực hiện nam nữ bình đẳng nhá. Tôi không phải có ý này, tôi là nói tôi có thể dạy cô. Hơn nữa còn cung cấp cho cô cơ hội thực tập luôn đấy. Thật sự là có một chút giống như con sói lớn dụ dỗ cô bé quảng khăn đỏ. Thật sự ư? Phương Tử Ninh cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. Cô lại có thể thường xuyên luyện tập, thật sự là quá tốt. Tử Ninh, sao cô lại trốn ở đây? Đột nhiên có người tới lôi Phương Tử Ninh đi. Nhớ kỹ lời của anh nói đấy. Phương Tử Ninh vừa đi vừa quay đầu lại nói với Lâm Hạ Vũ. Dĩ nhiên. Lâm Hạ Vũ cười cho cô một câu trả lời chắc chắn. Ngày nghỉ không có gì tốt, ở nhà không có việc làm, nếu như có thể lựa chọn, Phương Tử Ninh thả rằng đi học. Con gái, đánh ván cờ với cha, thế nào? Bà Phương nhìn con gái đang ngồi gần người kia, Phương Tử Ninh, nói. Cha, chớ làm người khác khó chịu có được hay không? Cô không thích cùng cha đánh cờ, điều này làm cô không có tự tin, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô đều không thể thắng nổi một lần. Không có lớn nhỏ gì hết, mẹ Phương đi tới gắt giọng. Con gái, con không phải có hẹn sao? Bà Phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ông không phải là một người cha nghiêm khắc. Cha thật là, con còn nhỏ như vậy mà kêu con đi hẹn hò, cha già mà không đáng kính. Phương Tử Ninh tức giận trợn mắt nhìn ba Phương một cái. Thật không biết trong lòng cha đang suy nghĩ gì. Không phải mọi người đều nói làm cha thường thương con gái hơn sao? Tại sao cha của cô lại hy vọng cô mau mau lập gia đình? Chẳng lẽ ông không phải cha ruột của cô? Chỉ là cha suy nghĩ cho con. Làm cha bị con gái nói như vậy, thật không có mặt mũi nào mà. Cha, chẳng lẽ con không phải là con ruột của cha? Phương Tử Ninh nghi ngờ hỏi. Chưa nói hết lời, Phương Tử Ninh liền bị một cái cốc rất mạnh trên đầu. Đứa trẻ ngốc nghếch này. Mẹ Phương vừa bực mình vừa buồn cười nói. Trước đây khi cha con theo đuổi mẹ, đã chịu không ít cực khổ vì ông ngoại con. Cho nên sau khi sinh con, cha con đã nói nhất định phải đòi con trai từ nhà người khác về, giống như cách của ông ngoại con vậy. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc cái gì? Phương Tử Ninh ngây ngốc nói tiếp. Chỉ tiếc con gái không có di truyền truyền thống tốt đẹp của chúng ta, chưa từng bị ai trêu hoa nghẹo nguyệt, thật là khiến cha con thất vọng. Mẹ Phương nghiêm trang nói, trong bụng đã buồn cười đến mức ruột muốn cuộn lại với nhau. Bà xã, bà nói rất đúng đấy. Bà Phương kẻ sướng người họa phối hợp với mẹ Phương. Thật là muốn chịu đựng, nhưng không thể. Phương Tử Ninh cô, mặc dù không phải là sắc nước hương trời, nhưng cũng không giống như cha mẹ nói vậy chứ, thật không thể chịu nổi mà. Chí ít cũng có nhiều bé trai nói cô thật đáng yêu. Nếu như Phương Tử Ninh biết, đáng yêu có thể giải thích là vì đáng thương không có người yêu, hoặc là vì đáng giận không dám nói lời yêu, cô sẽ không khẳng khái hùng hồn mà nói ra như vậy. Cũng chỉ có thể trách cha mẹ năng lực chế tạo quá kém. Phương Tử Minh tức giận, cầm hộp điều khiển, mở tivi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, bà Phương bắt máy. Tử Ninh, điện thoại của con. Bà Phương cầm lấy điện thoại gọi. Là con trai đấy, xem ra nguyện vọng của hắn sẽ rất nhanh được thực hiện. Phương Tử Ninh nhận điện thoại. Alo, tôi là Tử Ninh. Tôi là Lâm Hạ Vũ. Bên đầu điện thoại kia truyền đến câu trả lời đơn giản. Là anh à? Tôi nghĩ rằng anh đã quên ý định mượn chuyện rồi chứ. Cô và hắn gặp nhau cách nay đã một tháng. Cô nghĩ rằng hắn đã quên, cũng cho rằng hắn chỉ tùy tiện nói vậy thôi, bởi vì chẳng có người đàn ông chín chắn, trưởng thành nào lại thích xem chuyện tranh cả. Ra ngoài được không? Tôi chở cô ở cửa ra vào. Sao thanh âm của cô nghe giống như không quan tâm đến hắn một chút nào? Vậy trong lòng cô, hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào sao? Ý nghĩ này làm Lâm Hạ Vũ không vui. Không gặp mặt cô, hắn phát giác mình không có cách nào không nhớ cô được. Gần đây, thậm chí hắn lại học theo người biết vấn vương một người. Trời, hắn thậm chí còn khao khát cuộc sống sau này có thể làm bạn với cô. Cái gì? Bây giờ á? Cô kêu lên một tiếng. Phương Tử Ninh bằng tốc độ nhanh nhất xông về phòng, mang theo 10 cuốn sách vợ chồng thích khám phá, xem lại quần jean, áo thun trên người, vẫn còn tươm tất, liền trực tiếp đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lâm Hạ Vũ tựa vào cửa xe bên cạnh chờ cô. Cái này cho anh. Phương Tử Ninh cầm sách trên tay đưa cho Lâm Hạ Vũ, sau đó tính chuẩn bị trở về tiếp tục xem tivi. Cô có chuyện gì gấp sao? Lâm Hạ Vũ bắt được tay Phương Tử Ninh, hỏi. Tôi muốn vào xem tivi. Phương Tử Ninh quay đầu lại nói. Xem tivi? Cô không thèm đếm xỉa tới hắn, nguyên nhân là vì mỗi ngày đều xem tivi. Xem tivi có cái gì không đúng sao? Phương Tử Ninh không hiểu tại sao hắn có vẻ rất tức giận. Đi ăn bữa tiệc lớn, như thế nào? Nếu cô không chú ý đến hắn, thì hắn cố ý đưa ra một lý do khiến cô động lòng, như vậy có thể giữ chân cô lại. Bữa tiệc lớn? Đề nghị của hắn làm hai mắt Phương Tử Ninh sáng lên. Lên xe thôi. Nhìn cả mắt tỏa sáng của cô, Lâm Hạ Vũ hết sức nín cười. Cô gái này thật rất dễ bị người ta lừa gạt. Tôi muốn đi vào thay đổi quần áo một chút. Phương Tử Ninh kéo kéo áo thun trên người nói. Không cần. Lúc này, Phương Tử Ninh mới phát giác Lâm Hạ Vũ không mặc âu phục, trên người chỉ ăn mặc đơn sơ, nhưng vẫn rất phóng khoáng và sang nhã. Thì ra anh cũng ăn mặc đơn sơ như vậy. Vừa nói, Phương Tử Ninh vừa chui vào trong xe. Ồ, xe của anh rất tuyệt. Ngồi ở trong xe, Phương Tử Ninh sở đông sở tây. Hoàn cảnh gia đình cô thuộc loại thường thường bậc trung. Trong nhà chỉ có một chiếc xe nhỏ. Bình thường đi học cô đều tự mình đón xe buýt, chưa bao giờ ngồi chiếc xe tốt như thế này. Lâm Hạ Vũ bất đắc dĩ nhìn Phương Tử Ninh, tâm trí cô không hề có một giây phút nào để ý đến hắn. Hắn thật là thua thiệt, một tháng này nhớ cô đến khổ cực như thế. Nhưng mà, nếu cô không giống như hắn nghĩ, vậy hắn sẽ lợi dụng ưu điểm của bản thân để đạt tới mục tiêu của hắn, làm cô không còn hồn nhiên mà sẽ yêu hắn, say đắm chân thành. Có tiến bộ không? Lâm Hạ Vũ đột nhiên thốt ra câu hỏi là Phương Tử Ninh không thể hiểu được. Cái gì có tiến bộ hay không? Phương Tử Ninh sững sờ hỏi. Ý tôi là kỹ thuật hôn môi của cô. Lâm Hạ Vũ nghiêng mặt sang bên hỏi. Việc này hả? Phương Tử Ninh nhất thời bỗng nhiên nhớ ra. Có tiến bộ hay không? Khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười có chút thâm ý sâu xa. Anh cũng không để cho tôi có cơ hội luyện tập. Phương Tử Ninh uất ức nói. Tầm mắt dừng lại ở làn môi mỏng khiêu gợi của hắn. Lúc này mới giật mình, bản thân mình cỡ nào tưởng niệm môi của hắn chứ. Hiện tại cho cô cơ hội rồi, cũng đừng không biết quý trọng. Con sói lớn muốn đem cô bé quảng khăn đỏ ăn hết. Thật có thể à? Vẻ mặt Phương Tử Ninh giống như sắp có bữa ăn ngon. Lâm Hạ Vũ gật đầu, sao hắn cảm thấy mình giống như là một món ăn vậy? Hai tay Phương Tử Ninh tựa lên ghế, cẩn thận tiến tới, nhẹ nhàng dán lên làn môi ấm áp của Lâm Hạ Vũ. Thật sự rất tuyệt, so với những thức ăn cô đã từng thưởng thức qua, bất luận là thức ăn gì, cũng rất ngon, hơn nữa hình như ăn cả trăm lần cũng không chán. Đầu lưỡi Phương Tử Ninh vươn ra, mô tả tỉ mỉ hình dáng môi hắn, sau đó trượt vào trong miệng của hắn. Hắc hắc, cô hiện tại đang thực hành những thứ này đều là học được từ Lâm Hạ Vũ. Lâm Hạ Vũ nhịn không được, cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong ngực. Nhớ nhung sâu như vậy, làm Lâm Hạ Vũ lại càng hoảng sợ. Mẹ hắn nói không sai, một là cả đời thà không rơi vào tình yêu, nếu không tính là hết lòng với tình yêu, không thể thoát ra được. Anh đi Pháp công tác phải không? Sau khi có được không gian để nói chuyện, Phương Tử Ninh lại phun ra lời nói khiến Lâm Hạ Vũ ngơ ngẩn. Tại sao lại hỏi như vậy? Lâm Hạ Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Nếu không, tại sao nụ hôn của anh lại nhiệt tình, đam mê giống như nụ hôn kiểu Pháp? Phương Tử Ninh dựa vào ngực hắn không tự chủ hỏi. Cô biết nụ hôn kiểu Pháp sao? Thì ra, cô không phải cái gì cũng không biết. Đừng cho là tôi ngu ngốc nha. Phương Tử Ninh nắm tay thành đấm để ra oai, nhưng căn bản không đủ tác dụng để đe dọa. Tôi không đi Pháp, tôi chỉ đi Nhật. Lâm Hạ Vũ đem nắm đấm của cô mở ra, cùng 10 ngón tay của mình quấn quýt chung một chỗ. Vậy có nhìn thấy hoa anh đào không? Trên sách miêu tả hoa anh đào thật là đẹp. Phương Tử Ninh hỏi Lâm Hạ Vũ với vẻ mặt khao khát. Bởi vì một số nhà văn đem cảnh hoa anh đào mô tả rất đẹp. Nơi nào có hoa anh đào thì nơi đó giống như thiên đường trên trái đất. Cộng thêm một số nhiếp ảnh gia nói rằng khi chụp ảnh thiên nhiên mà có hoa anh đào thì bầu trời mới trở nên xinh đẹp. Cho nên khiến cô đối với hoa anh đào 10 phần nghi hoặc. Thích Nhật Bản. Tôi thích hoa anh đào. Mặc dù cô ghét Nhật Bản, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nhật Bản trước khi có các sản phẩm khoa học kỹ thuật, con trai Nhật Bản đẹp như mỹ sữ. Cuối cùng, suối nước nóng của hoa anh đào Nhật Bản, cô tuyệt đối sẽ không bác bỏ. Bây giờ là lúc hoa anh đào nở rực rỡ nhất, có muốn đi xem một chút không? Muốn chứ, nhưng không đi được. Phương Tử Ninh chán nản nói. Nếu như lần sau tôi đi Nhật Bản công tác, dẫn cô cùng đi theo thì thế nào? Dù sao sau một tuần nữa hắn lại đi công tác, lần này tốt nhất có thể mang cô cùng đi, tránh cho hắn phải chịu đựng nỗi khổ vì nhớ nhung này. Nhưng tôi còn phải đến trường, hơn nữa năm nay sẽ phải thi đại học rồi. Phương Tử Ninh lại thêm chán nản hơn. Chỉ một tuần thôi, bài tập của cô có thể hỏi tôi. Thật á? Đôi mắt cô như có ánh sáng phát ra. Không khí thật là mát mẻ, thế giới thật là tươi đẹp, Lâm Hạ Vũ thật sự là đẹp trai, ôi! Thật, nhưng mà nhất định phải được sự đồng ý của người nhà cô. Không biết người nhà của cô có đồng ý cho cô đi du lịch không? Hơn nữa lại đi với một người đàn ông quen biết chưa lâu. Cái này không thành vấn đề. Trước kia tôi thường cuốn lấy cha, muốn ông ấy mang tôi đi Nhật Bản nhìn hoa anh đào. Nhưng cha tôi vẫn muốn tôi tiết kiệm đủ tiền rồi tự mình đi, đừng có làm phiền ông ấy. Ông ấy đã từng thề không bước chân vào đất nước của bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản dù chỉ một bước. Có hộ chiếu không? Lâm Hạ Vũ cười, chắc chắn của cô ấy là một người rất thú vị. Không có. Phương Tử Ninh trực tiếp nói cho hắn biết, đưa giấy chứng minh nhân dân cho tôi. Phương Tử Ninh đem giấy chứng minh nhân dân giao cho hắn, lúc này mới phát giác. Tay của mình bị Lâm Hạ Vũ nắm chặt lấy, nhưng cô cũng không giãy ra. Được trai đẹp cầm tay, rất hạnh phúc, đi đâu mà thiệt chứ? Cô bé này sao rất dễ dàng tin tưởng người khác? Lâm Hạ Vũ đắc thắng nhìn giấy chứng minh nhân dân của Phương Tử Ninh, không thể tin hỏi. Chẳng lẽ anh là người không thể tin được? Phương Tử Ninh không hiểu hỏi vặn lại. Cô cho rằng tôi có thể tin được. Lâm Hạ Vũ nhướng cao lông mày hỏi. Bạn bè thì không có hỏi tin được hay không. Đã là bạn bè thì nhất định phải tin tưởng đối phương. Bằng không, hiểu lầm lẫn nhau thì cũng không cần làm bạn bè nữa. Tôi cảm thấy anh giống anh trai của tôi, có thể tin, mặc dù anh ấy có lúc thích khí dễ tôi. Phương Tử Ninh không để tâm nói. Anh trai, Lâm Hạ Vũ im lặng ngao ngán hỏi ông trời. Hắn cũng không muốn cô coi hắn là anh trai, như vậy thì sao mà có ý đồ gì được. Xác định tôi giống như anh trai cô, không phải là người khác. Lâm Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hiện tại tôi lại cảm thấy anh có điểm giống cha tôi rồi, dài dòng như vậy, mau lái xe, bữa tiệc lớn đang đợi chúng ta. Phương Tử Ninh liếc mắt chừng hắn một cái. Lâm Hạ Vũ bất đắc dĩ giúp cô đeo dây nịt an toàn. Nếu như coi hắn là anh trai, sao lại để cho hắn hôn cô, đúng là cô gái ngu ngốc mà. Xem ra, muốn cho cô mở mang đầu óc, thật là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng có tính thách thức. Nếu tiếp nhận thách thức, điều kiện đầu tiên, hắn không nên bị cô làm cho tức giận phải nổi điên. Hắn có thể đợi, đợi cô lớn lên, đợi cô tiếp xúc tình yêu, đợi cô hiểu rằng hắn yêu cô say đắm. Hắn sẽ khiến cô từ từ thành thục về mặt tình cảm. Bây giờ cô còn nhỏ, hắn cần gì phải lo lắng. Phương Tử Ninh nghiêng người nhìn Lâm Hạ Vũ lái xe. Ác, ngay cả khuôn mặt nhìn nghiêng cũng đẹp trai đến như vậy. Tại sao lại không nói chuyện? Dừng ở đèn đỏ, Lâm Hạ Vũ quay đầu hỏi. Cô ấy tuyệt đối không phải là cô gái có cá tính yên tĩnh. Vừa quay đầu lại, hắn liền đối diện đôi mắt mở to của Phương Tử Ninh đang nhìn hắn tràn ngập vẻ tán thưởng. Chẳng biết đến khi nào chủ nhân của đôi mắt to này mới có thể biết ngượng ngùng và xấu hổ. Lúc lái xe nhìn anh rất nghiêm túc, rất đẹp trai. Cho tới bây giờ, Phương Tử Ninh chưa hề keo kiệt lời khen tặng dành cho người khác. Đẹp trai thì thế nào? Cô thật chính là thiếu đầu óc, mà xem hắn như anh trai. Bất quá,

Không đúng, anh ấy đã từng hôn em. Phương Tử Ninh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hắn, hắn liền hôn cô. Nếu hắn có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sẽ không hôn cô mới đúng. Đường Duyệt thật không nghĩ tới, người bảo thủ như Lâm Hạ Vũ lại triển khai hành động nhanh như vậy. Có thể anh ta cố gắng làm mình giống như một người bình thường khác. Nói cũng phải. Thời gian đi du lịch Nhật Bản, em và anh ấy đã chung giường chung gối cả đêm, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đó cô còn cho rằng chắc tại vóc dáng của mình không thể khiến hắn nổi lên thú tính được. Bây giờ suy nghĩ lại mới biết căn bản hắn không có hứng thú với phụ nữ. Ôi trời ơi, Đường Duyệt thật sự khâm phục Lâm Hạ Vũ đến muốn đạp đầu xuống đất luôn. Kiếp trước nhất định hắn là Liễu Hạ Huệ rồi. Em có thể giúp gì được cho anh ấy? Phương Tử Ninh hỏi. Hiện tại chỉ có em mới có thể giúp anh ta thôi, bởi vì anh ta không bài xích khi em đến gần. Đường Duyệt phát hiện Phương Tử Ninh thật dễ dàng bị lừa gạt. Em nên làm thế nào? Phương Tử Ninh hăng hái vì mình có thể giúp hắn. Em nên lợi dụng ưu điểm của bản thân, đánh thức khuynh hướng giới tính bị lệch lạc của anh ta, điều chỉnh lại cho đúng. Hãy cho anh ta biết thân thể của phụ nữ so với đàn ông hấp dẫn hơn nhiều. Thượng đế ơi, xin khoan thứ cho con chỉ muốn giúp họ mà thôi, động cơ của con chính là muốn tốt cho họ nha. Nhìn Phương Tử Ninh khẩn trương như vậy, chắc chắn cô cũng có tình cảm với Hạ Vũ. Em biết rồi, vì bạn bè, Phương Tử Ninh dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không chối từ. Cô đã từng nói, cô có thể vì hắn mà lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không màng. Em nhất định phải giúp anh ta, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, anh ta sẽ thân bại danh liệt, em cũng không nhẫn tâm nhìn anh ta bị như thế chứ. Đường Duyệt cố ý gợi lên lòng tử ân của Phương Tử Ninh. Em đồng ý với anh, nhất định là sẽ giúp anh ấy. Cô đợi lát nữa sẽ đi hỏi hắn, tại sao có rất nhiều phụ nữ đẹp lại không có hứng thú, lại đi hứng thú với đàn ông. Em đi đâu? Đường Duyệt kéo Phương Tử Ninh đang rất tức giận hỏi, nhìn bộ dáng của cô giống như muốn đi chất vấn Hạ Vũ. Em muốn đi gặp anh ấy, mắng anh ấy một trận, mắng cho anh ấy tỉnh ra. Thật càng nghĩ càng giận, nhưng cô cũng không biết mình đang giận cái gì. Không thể, hiện tại anh ta đã đủ khổ tâm rồi. Anh ta cũng cố gắng muốn mình trở nên bình thường, chứ không muốn như vậy. Vì tự ái của anh ta, em không được ở trước mặt anh ta nói ra bốn chữ đồng tính luyến ái, biết chưa? Chuyện đùa sao? Cô đi mắng anh ta, vậy mọi chuyện đều lộ hết rồi, hắn còn chuyện gì để chơi đùa nữa? Ừ ha, em thật sự là quá nông cạn rồi. Phương Tử Ninh gõ gõ đầu của mình nói. Đường Duyệt trợn trắng mắt nhìn ông trời, không chỉ cạn nghĩ mà còn ngây thơ, đơn thuần thái quá. Bất quá, Hạ Vũ thích là tốt rồi. Em đi trước nhé. Phương Tử Ninh đeo ba lô trên lưng đi ra ngoài. Đi tới phòng làm việc của Lâm Hạ Vũ, thư ký của hắn đang bận rộn. Phương Tử Ninh lễ phép nói với thư ký. Xin lỗi, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc ở trên lầu. Thư ký ngẩng đầu lên, nói xong lại vùi đầu xuống, miệt mài làm việc. Phương Tử Ninh lên lầu, không hiểu tại sao ở đây đã có phòng làm việc rồi mà trên lầu lại cũng có. Đẩy đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ khép hờ, mở cửa đi vào. Nhìn cách bài trí sang phòng có thể thấy được nơi này không phải phòng làm việc mà là phòng sinh hoạt nghỉ ngơi. Phương Tử Ninh nhìn quanh một chút, nhìn vào cửa phòng, đã thấy Lâm Hạ Vũ không mặc áo, nằm trên giường. Một người đàn ông khác đang xoa bóp cho hắn. Trong thời gian làm việc, hơn nữa còn ở công ty, không khóa cửa mà bọn họ lại tùy tiện. Anh An Hem em ở đây. Hai người đang làm gì đấy? Phương Tử Ninh tức giận hét lên. Hai người đàn ông cùng lúc xoay người lại. Lâm Hạ Vũ đã đẹp trai rồi, mà người đàn ông này cũng đẹp trai không kém, khó trách sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Cô gái kia sao nhìn mình giống như là đang bắt gian tại trận thế? Người đàn ông xoa bóp cho Lâm Hạ Vũ thật sự không nghĩ ra tại sao cô gái kia lại có biểu tình như thế. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của hai người đàn ông, Phương Tử Ninh càng thêm khẳng định sự xuất hiện của cô đã phá hoại chuyện tốt của họ. Tháo ba lô, cô đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn Lâm Hạ Vũ. Hạ Vũ, anh không giới thiệu người này cho em biết một chút sao? Anh ta là bạn của anh, Hà Tử Bình. Kỳ quái, sao trong đôi mắt cô như có hai ngọn lửa đang bùng cháy? Xin chào, tôi tên là Phương Tử Ninh. Phương Tử Ninh quay đầu nhìn Hà Tử Bình nói, trong mắt không có một chút thân thiện, chỉ có sự cảnh cáo. Hà Tử Bình ngạc nhiên vì ánh mắt rất không thân thiện của cô. Hắn đã gặp cô lần nào chưa? Nhanh chóng nhớ lại lần nữa, chưa từng gặp qua. Phương Tử Ninh nhìn phản ứng của Hà Tử Bình, coi như là chột dạ đi, không để ý tới hắn nữa, quay đầu lại nhìn Lâm Hạ Vũ nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo có được không? Cô nhất định không cho họ có thêm cơ hội ở cùng một chỗ. Nhưng anh đang đi làm. Lâm Hạ Vũ thật sự đoán không ra Phương Tử Ninh đang có ý đồ gì. Biết phải đi làm, lại vẫn ở chỗ này cùng anh ta. Vốn muốn nói anh em, nhưng suy nghĩ đến lòng tự trọng của Lâm Hạ Vũ nên vội vàng ngừng lại. Cô quay đầu lại trợn mắt liếc Hà Tử Bình, ánh mắt hàm ý cảnh cáo. Cô bé này hình như có chút hiểu lầm gì đó về hắn. Hà Tử Bình buồn cười nghĩ, sau đó hắn hết sức biết ý mà rời đi. Thấy Hà Tử Bình đi ra ngoài, Phương Tử Ninh giận dữ nhìn Lâm Hạ Vũ. Anh ở đây làm gì hả? Cô nhìn lưng Lâm Hạ Vũ, thật muốn đánh hắn một trận. Tử Bình đang giúp anh massage. Lâm Hạ Vũ nhìn nét mặt tức giận của Phương Tử Ninh ngơ ngác, không hiểu mình chọc giận cô lúc nào, bởi vì thức đêm nhiều nên hắn bị vai đau. Tử Bình giúp hắn massage một chút, không hiểu Tử Ninh tức cái gì. Ý của em là... Chống lại ánh mắt khó hiểu của Lâm Hạ Vũ, Phương Tử Ninh mới phát hiện cô quên kìm nén cơn giận của mình. Cô tới là để giúp hắn lấy lại khuynh hướng giới tính bình thường, chứ không phải tới để trách móc hắn. Em giúp anh. Cô đứng lên, cuộn ống tay áo lại. Không cần. Lâm Hạ Vũ từ chối ý tốt của Phương Tử Ninh, cầm bộ quần áo bên cạnh mặc vào. Để cô massage, nói không chừng sẽ bị chật khớp xương, hơn nữa, như vậy thì thần thật mật quá. Hắn sợ mình không khống chế được cảm xúc, sẽ gây tổn thương cho cô. Em có chuyện muốn nói với anh. Không sao, cô sẽ tận dụng cả kỳ nghỉ hè này. Phương Tử Ninh tự động viên mình. Chuyện gì? Lâm Hạ Vũ đứng trước mặt cô hỏi, quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô, muốn tìm ra một chút manh mối. Sở Lâm và bạn học nhờ em mời anh tham gia hội tốt nghiệp vào tuần sau. Phương Tử Ninh nói một hơi, sau đó nhìn Lâm Hạ Vũ, hy vọng hắn có thể nhanh chóng đồng ý. Tử Ninh, tại sao không nói là em mời anh? Trong lòng Lâm Hạ Vũ thở dài một hơi. Xin lỗi, anh rất bận. Hắn không đi, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cô cùng Kiến Hy ở bên nhau, chuyện này khiến hắn không chịu được. Nếu như Phương Tử Ninh vẫn có chút hoài nghi vấn về việc hắn có đồng tình luyến ái hay không, thì thời điểm này cô càng thêm khẳng định, bởi vì bình thường hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, thế nhưng lần này hắn lại thẳng thắn từ chối. Hạ Vũ, xin anh đấy. Phương Tử Ninh đứng lên, đôi tay vòng quanh cổ Lâm Hạ Vũ, cơ thể lắc qua lắc lại, nũng nịu nói. Cô biết cô đang làm gì sao? Tầm mắt Lâm Hạ Vũ lướt qua vẻ mặt mềm mại đang cầu xin của cô, rơi vào chiếc giường lớn sau lưng cô. Cô thật sự yên tâm vì hắn sao? Lâm Hạ Vũ cười khổ, thu hồi tầm mắt, muốn kéo tay Tử Ninh ra. Phương Tử Ninh phát hiện được ý đồ của Lâm Hạ Vũ, không nói không rằng càng ôm chặt lấy, hắn không buông. Làm ơn, nể mặt em có được không? Ngăn cách bởi chiếc áo mỏng, hắn gần như bị Phương Tử Ninh không biết trời cao đất rộng này khiêu khích, làm cả người như bốc cháy. Bất đắc dĩ, hắn gật đầu một cái. Em biết, anh tốt với em nhất mà. Phương Tử Ninh hài lòng, giữ hai má Lâm Hạ Vũ, dùng sức hôn thật mạnh. Cử chỉ của cô thật đáng yêu. Cuối cùng, Lâm Hạ Vũ cũng không kìm nén được cảm xúc, giữ cằm cô lại. Môi áp lên môi cô rất chuẩn xác. Đó là động tác hắn muốn làm với cô nhất vào lúc này. Chằn chọc vuốt ve môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong khoang miệng, dây dưa rồi cuốn lấy đầu lưỡi đang kinh ngạc của cô. Đem bao sự khát khao mấy tháng qua dồn toàn bộ vào nụ hôn này, chuyển hết cho cô. Trong nhất thời, trong đầu Phương Tử Ninh cảm thấy trống rỗng. Đã rất lâu rồi, Hạ Vũ không có hôn cô, thật hoài niệm. Cô cảm thấy nụ hôn này khác rất nhiều so với nụ hôn trước kia, ngọt ngào khiến cô gần như chết đuối, trái tim không khống chế được đập loạn. Cô chống tay vào trước ngực Lâm Hạ Vũ, phát hiện nhịp tim hắn cũng đập loạn giống như cô. Nụ hôn mê đắm khiến cho hai người ngã xuống giường. Lâm Hạ Vũ xoay người ôm Phương Tử Ninh, không muốn Phương Tử Ninh chịu đựng trọng lực của hắn. Nụ hôn này làm trái tim hắn sống lại một lần nữa. Cô không kháng cự nụ hôn này, hơn nữa còn rất hòa nhập. Có lẽ trong lòng của cô đã có một vị trí nhất định cho hắn. Hạ Vũ cảm thấy thỏa mãn, cả người Phương Tử Ninh đang dựa trước ngực hắn, thiết tha đáp lại nụ hôn của hắn. Cuối cùng, Lâm Hạ Vũ không thể không đẩy nhẹ Phương Tử Ninh ra, đứng dậy đi ra cửa phòng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bây giờ không phải là lúc, khi cô chưa hiểu rõ tình cảm của mình đặt ở đâu, thì hắn không thể xâm phạm cô. Nằm ở trên giường, Phương Tử Ninh nhìn bóng lưng của Lâm Hạ Vũ rời đi, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Tại sao hắn lại đồng tính luyến ái? Tại sao hắn không thích phụ nữ? Hắn đồng tính luyến ái nhưng sao vẫn muốn hôn cô? Là vì tình cảm mập mờ vừa rồi nên tìm lý do để khỏa lấp chăng? Không được, bất luận thế nào, cô nhất định phải giúp hắn trở về bình thường. Phương Tử Ninh đứng dậy đi tới giữa phòng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạ Vũ. Muốn uống cái gì? Lâm Hạ Vũ gần như theo phản xạ, ngay lập tức đứng lên, đi về phía tủ lạnh. Như vậy mà cô còn dính lấy hắn, hắn thật sự muốn đi phòng tắm tắm nước lạnh rồi. Phương Tử Ninh thấy Lâm Hạ Vũ có vẻ trốn tránh, kêu thầm không ổn. Hắn bắt đầu ghét cô rồi sao? Cô nên làm thế nào để giúp hắn đây? Lâm Hạ Vũ cầm hai lon coca tới, ngồi đối diện Phương Tử Ninh, mở nắp một lon đưa cho cô, chính mình cũng uống một lon, dựa vào sự mát lạnh của lon nước này hạ thấp nhiệt độ trong cơ thể hắn. Hạ Vũ, bất luận như thế nào, em nhất định sẽ giúp anh. Vẻ mặt Phương Tử Ninh đau xót nhìn Lâm Hạ Vũ, nhất định cô sẽ giúp hắn, bất luận thế nào, cô tuyệt đối không từ bỏ. Giúp anh cái gì? Lâm Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Phương Tử Ninh. Trừ tình cảm ra, hắn đâu còn việc gì cần cô phí tâm. Nhưng nếu như tình cảm chỉ là thương hại, vậy hắn thả không cần. Ý của em là em có thể chia sẻ một phần công việc với anh, làm một chân chạy vặt, bưng trà, rót nước, đưa văn kiện. Phương Tử Ninh không nghĩ tới mình sẽ đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, vội vàng nói một tràng dài để che giấu, chỉ mong hắn sẽ không nghi ngờ. Hơn nữa làm như vậy, hàng ngày cô có thể coi chừng hắn, không để cho hắn có cơ hội lạc lối. Phương Tử Ninh cười trộm trong lòng. Em thích là được rồi. Đề nghị của Phương Tử Ninh vừa lúc trùng hợp với ý muốn của Lâm Hạ Vũ, bởi nếu như vậy, cả ngày hắn có thể nhìn thấy cô, không cần phải chịu đựng sự khổ sở vì nhớ nhung nữa rồi. Vậy cứ quyết định thế đi, Phương Tử Ninh cao hứng nói. Lợi dụng một chút thời gian buổi trưa, Phương Tử Ninh đi ra hiệu sách mua một số cuốn sách hướng dẫn về việc làm thế nào để nam giới khôi phục lại khuynh hướng giới tính bình thường. Ông chủ tiệm sách lại giới thiệu mấy quyển tiểu thuyết rất hay cho cô để cô tham khảo. Cảm ơn ông chủ tốt bụng, Phương Tử Ninh ôm một đống chuyện lớn quay về nhà. Trong phòng không có một người, vùi đầu ở trên giường, Phương Tử Ninh bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để giúp Lâm Hạ Vũ khôi phục lại giới tính bình thường. Cái gì sắc dụ? Chuyện đó không phải chỉ xảy ra ở những cặp vợ chồng thôi sao? Thổi kệ, bất luận là dùng phương pháp gì, cô đều muốn thử một lần. Vì Hạ Vũ, cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng vừa nghĩ tới cô sẽ trình diễn trước mặt Lâm Hạ Vũ tiết mục kích tình như thế, Phương Tử Ninh không khỏi mặt đỏ tim đập, bắt đầu tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Phương Tử Ninh cất cuốn kiểu thuyết vào ba lô, đeo sau lưng, đi đến cao ốc Trung Nhật để làm việc. Nói là đi làm, thật ra mục đích chính là đi giám sát Lâm Hạ Vũ. Cô suôn sẻ đi tới phòng làm việc của Lâm Hạ Vũ, thấy hắn đang nói chuyện điện thoại. Lâm Hạ Vũ chỉ cái ghế đối diện để cô ngồi xuống. Phương Tử Ninh ngồi nhìn Lâm Hạ Vũ, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà lại đồng tính luyến ái. Trời xanh thật không có mắt. Tin tức hắn bị đồng tính luyến ái nếu truyền ra ngoài, không chỉ danh dự của hắn bị tổn thương, sợ rằng còn có thể khiến một đám phụ nữ theo đuổi hắn tàn nát cõi lòng. Bàn làm việc của em. Lâm Hạ Vũ chỉ bàn làm việc phía tủ hồ sơ bên kia, đó là hắn đặc biệt chuẩn bị cho cô. Hạ Vũ, em có thể làm gì đây? Phương Tử Ninh nói, không thể cứ như giám thị mà ngồi đây nhìn chằm chọc vào hắn được. Em thích làm gì thì em làm cái đó. Lâm Hạ Vũ vừa trả lời, vừa vùi đầu vào phê duyệt đống văn kiện trên bàn còn cao hơn cả đầu hắn. Phương Tử Ninh không quấy rầy Lâm Hạ Vũ nữa, cô lấy tiểu thuyết ra bắt đầu xem. Lâm Hạ Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Ninh một chút, thấy cô đang tập trung đọc sách, cũng đem toàn bộ sức lực vùi đầu vào công việc. Hắn tưởng rằng cô muốn tới giúp hắn nhất định là có ý đồ, hiện tại thấy cô đang lặng lẽ đọc sách cũng thấy yên tâm. Nên làm việc này phải không? Trên phim ảnh thường chiếu những cảnh như thế này, Phương Tử Ninh nghiên cứu đoạn miêu tả kia thật lâu, quyết định trực tiếp thử nghiệm một lần, chắc không có vấn đề gì. Nhìn Lâm Hạ Vũ đang hết sức chăm chú vùi đầu vào công việc của mình ở bên trong, cổ lặng lẽ cởi hai nút áo, kéo xuống dưới, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, xóc xóc mái tóc cho rối loạn, để nhìn mình cho có vẻ hoang dại, sau đó nhẹ nhàng đi tới. Hạ Vũ, Phương Tử Ninh dịu dàng khẽ gọi, còn cố ý kéo dài âm cuối, như vậy đủ quyến rũ đi. Chuyện gì? Lâm Hạ Vũ chưa có cảm giác được mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh, đang thận trọng xem xét dự án hợp tác trị giá hơn 1 tỷ đô la, nghe tiếng gọi của Phương Tử Ninh cũng không ngừng đầu lên hỏi. Phương Tử Ninh kêu trời, tại sao người đàn ông trước mắt này lại không hợp tác? Không sao, Phương Tử Ninh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghi người về phía trước, cô nắm cả vạt của Lâm Hạ Vũ, kéo hắn về phía mình. Lâm Hạ Vũ bị động, ngẩng đầu lên. Bỗng chốc, cảnh giác trước mắt khiến cho lòng hắn rung động một hồi. Cô nghĩ cô đang làm cái gì? Đúng là không có dấu hiệu báo trước làm cho hắn kinh sợ. Hạ Vũ, anh có muốn lên giường với em không? Phương Tử Ninh rất hài lòng khi Lâm Hạ Vũ cuối cùng cũng thấy được nỗ lực của cô. Cô dịu dàng hỏi, còn nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ mời gọi. Lâm Hạ Vũ đang tự hỏi, có nên quân tử giúp cái người không biết trời cao đất rộng trước mắt này, hay là cười hết ra? Người đàn ông này sao chậm chạp như thế, phản ứng khác với những vai nam chính trong cuốn sách kia. Nhắm hai mắt lại, hắn cũng cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Phương Tử Ninh. Cô cũng rất quan tâm đến hắn đi, một cô bé ngốc nghếch như cô, đến khi nào mới có thể hiểu trái tim của hắn? Cùng ở bên nhau, mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô cũng thể hiện sự lệ thuộc của hắn. Nếu như hắn nhân cơ hội này nói cho cô biết hắn yêu cô, không biết Tử Ninh sẽ phản ứng như thế nào? Cho là hắn có vấn đề về thần kinh nên nói năng bừa bãi, cho là hắn nói giỡn, cho là hắn chỉ chơi đùa với cô, đối với người ngay cả tình cảm của mình còn chưa rõ ràng, e rằng nói với cô, nửa năm sau cô vẫn còn mơ hồ. Cảm giác mắt lạnh trên đầu biến mất, mở mắt ra, hắn nhìn thấy Phương Tử Ninh đang đem khăn đi về phía phòng giải khát. Thế là hắn đứng dậy, đi qua xem rốt cuộc cô đang đọc sách gì mà lại biết làm ra những động thái như thế. Cầm cuốn sách cô đang mở trên bàn, lật một trang, lại đúng trang, mô tả một cảnh kích tình nóng bỏng. Một cô gái luôn thuần khiết như cô, từ khi nào lại tìm đọc những loại tiểu thuyết như thế này để đọc? Phải chăng cô đã bắt đầu chú ý tới vấn đề giới tính? Phương Tử Ninh đi vào đúng lúc nhìn thấy Lâm Hạ Vũ đang lật xem cuốn tiểu thuyết của cô. Nếu như hắn thích, cô sẽ mang một đống lớn cho hắn xem đến khi nào hắn tỉnh ngộ mới thôi, và cô cũng không cần phải cố gắng cực khổ như thế nữa. Sao em lại đọc những loại tiểu thuyết như thế này? Lâm Hạ Vũ khép sách lại, dạy dỗ. Thật ra hắn không phản đối cô, dù sao cô cũng đã trưởng thành. Hơn nữa đọc những loại sách thế này có thể giúp cô tìm hiểu thêm về một số vấn đề khía cạnh tình cảm. Nhưng khi đọc xong, nếu lại dùng hắn làm thí nghiệm, vậy sống chết gì hắn cũng phản đối. Anh nên hiểu rõ, em là người lớn rồi. Chẳng qua chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết, hắn làm gì mà giống như cô đang phạm phải tội ác tày trời không bằng. Chính hắn cùng một tên đàn ông, anh em thì không sao, cô chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết thì lại là có tội. Lâm Hạ Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Tử Minh đang phản kháng. Hình như gần đây cô có điểm gì đó khác lạ, có phần hơi tức giận, có phần hơi quá khích,

Phương Tử Ninh nhìn thấy hai mắt của mình sưng lên giống như quả đào. Cô không muốn về nhà đối mặt với bốn bức tường, bởi vì Phương Lâm đã đi nghĩa vụ quân sự rồi, cha mẹ lại trở về quê, trong nhà không có ai. Cô cứ đi như vậy, đến khi đi ngang qua một quán bar đang phát ra những tiếng nhạc ồn ào, náo động cả một vùng. Ngẩng đầu lên nhìn tên gọi, bà Phong Tình, tên rất hay, Phương Tử Minh theo đoàn người đi vào trong. Thiết kế nội thất bên trong rất có phong cách. Một người đàn ông có mái tóc dài nhuộm đỏ đang trên sân khấu, vừa đệm guitar vừa hát. Phía dưới có người đang khiêu vũ, có người uống rượu, có người chơi đoán số, cả quán bar tràn ngập hơi thở phóng túng. Làm ơn cho tôi một ly whisky thượng hạng. Phương Tử Ninh ngồi trên ghế cao của quầy bar, nhìn người pha chế rượu, nói: lại một người đang đau khổ vì tình muốn mượn rượu giải sầu để quên đi tất cả đây. Người pha rượu cười cười đưa cho Phương Tử Ninh một ly whisky, cho vào ly rượu thêm một ít đá để tránh làm cô nhanh chóng bị say. Phương Tử Ninh bưng ly rượu lên, uống vào một hơi. Giọng chất lỏng đi vào cổ họng làm cô nghẹt thở ho khan dữ dội. Rượu này khó uống hơn nhiều so với rượu sake Nhật Bản. Nhớ tới rượu sake Nhật Bản, cô liền nhớ tới Lâm Hạ Vũ. Nhớ lại Lâm Hạ Vũ, cô liền nhớ tới tour du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào của hai người. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện được những ngày du lịch ấy của họ hạnh phúc như vậy? Thật đáng ghét. Tại sao phải nhớ tới hắn? Phương Tử Ninh ra sức lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh Lâm Hạ Vũ đang hiện diện trong tâm trí cô. Mà lúc này, những ly rượu vừa uống xuống bụng đã phát huy tác dụng. Một cỗ nóng rực như lửa bắt đầu thiêu đốt trong lòng cô. Cô bé, rượu không phải uống như vậy. Người pha rượu nhìn Phương Tử Ninh mặt đỏ như lửa đốt nói, làm gì có người nào uống rượu như cô vậy, không say mới là lạ. Uống rượu không phải bưng lên là uống sao, chẳng lẽ còn có môn học nghiên cứu về cách uống rượu? Phương Tử Ninh cười hỏi, đồng thời đem chiếc ly không đẩy tới, ý bảo lấy thêm một ly, cô cảm thấy có chút lâng lâng rồi. Người pha rượu đưa cho Phương Tử Ninh ly rượu đã gót đầy rồi nói, từ từ uống nha. Sau đó đi quay tiếp những khách khác. Lần này, Phương Tử Minh từ từ uống, nhấm nháp từng ngụm rượu đắng cay, đầu lưỡi của cô đã bắt đầu tê dại, ý thức cũng từ từ mơ hồ. Lâm Hạ Vũ bước vào quán bar, đi băng qua đám đông dự định đến quầy rượu. Nếu như chỗ tối qua hắn ngồi bây giờ chưa có ai, thì chỗ hắn ngồi vẫn là vị trí đó. Đi tới quầy rượu, bất ngờ nhìn thấy Phương Tử Ninh đang ngồi ở vị trí của hắn tối hôm qua và đang uống rượu. Nhìn sắc mặt cùng những động tác vô thức của cô, xem ra cô đã say đến không biết trời, trăng, mây nước gì nữa rồi. Hai ly rượu sake Nhật Bản nhỏ xíu cũng có thể làm cô say khướt, huống chi bây giờ trong tay cô lại uống rượu whisky vàng óng. Lúc này, hắn cũng nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc, vui vẻ khi hai người cùng đi du lịch chung ở Nhật Bản. Mặc dù chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng lại là đoạn thời gian khiến người ta khó có thể quên. Không, không nên nhớ lại những chuyện trước kia nữa, những chuyện đó đã trở thành quá khứ. Tại sao cô lại ở chỗ này uống say đến như vậy? Cô ấy trông có vẻ rất cô đơn và bất lực, vì Kiến Hy sao? Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Lâm Hạ Vũ thật sự không yên lòng, cuối cùng cũng không kìm được đi về phía Phương Tử Ninh, trong khi cô vẫn đang tiếp tục gọi thêm một ly rượu khác để uống. Cảm giác có người đến gần, Phương Tử Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông rất giống Lâm Hạ Vũ, đứng bên cạnh, đang cúi đầu nhìn mình. Không phải là nằm mơ chứ, làm sao Hạ Vũ lại xuất hiện ở nơi này được? Ra sức lắc đầu, cô mỉm cười và nâng ly rượu của mình lên với người đàn ông trước mặt. Không màng hắn là ai, dù sao ở trong một thế giới toàn là những người tụ tập từ những phương trời khác nhau về, nâng ly cần gì quen biết. Lâm Hạ Vũ giật lấy ly rượu từ trong tay cô. Nhìn bộ dáng này của cô khiến hắn đau lòng. Cô vì người nào mà suy sụp tinh thần như thế này? Mới một ngày không gặp, chẳng lẽ đã xảy ra những chuyện ngoài dự đoán của hắn? Cái gì? Người trước mặt là Hạo Vũ sao? Nếu không vì sao lại giật ly rượu của cô? Phương Tử Ninh cố gắng mở đôi mắt say lờ đờ, mơ hồ hỏi. Anh là Hạo Vũ sao? Khi thấy người trước mặt đưa ra một câu trả lời khẳng định, cô nhảy xuống, nhào vào ngực Lâm Hạ Vũ. Cô đã rất mệt mỏi và muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Ôm hắn, Phương Tử Ninh nhỏ giọng nói, em mệt quá. Lâm Hạ Vũ kịp thời ôm chặt cơ thể Phương Tử Ninh đang trượt ra khỏi vòng tay của hắn, đem tiền đặt ở trên quầy rượu, ấm cô ra khỏi quán bar vòng tình. Để anh đưa em về nhà. Hắn nhẹ nhàng nhìn người đang nằm trong ngực nói. Trong nhà không ai, em không muốn về nhà, em muốn ở cùng với anh. Phương Tử Ninh sợ cô đơn một mình, cô đẩy Lâm Hạ Vũ ra, kêu là không muốn về nhà. Được, chúng ta không về nhà. Lâm Hạ Vũ đem cô dáng vẻ đứng cũng không vững ôm vào trong ngực, đưa cô trở về cao ốc Trung Nhật. Có vẻ như tối nay lại phải trải qua một đêm dài đằng đẵng. Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Lâm Hạ Vũ ấm Phương Tử Ninh đặt lên giường, không biết là nói với cô hay tự nhủ chính mình. Hạ Vũ. Phương Tử Ninh giơ tay lên ôm chặt cổ Lâm Hạ Vũ, kéo đầu của hắn xuống, áp lạn môi của mình lên môi hắn. Cô khát khao vòng tay của hắn, khát khao nụ hôn của hắn, chỉ muốn hắn ôm cô giống như trước đây, cô sẽ cảm thấy rất an tâm. Cô say, nhưng hắn không say, tại sao hắn lại có thể ở lúc cô đang yếu lòng, hơn nữa còn ở tình huống cô đang say rượu mà xâm phạm cô? Vì đang tự trách mình, Lâm Hạ Vũ không phát hiện ra Phương Tử Ninh vào phòng tắm để tắm. Lúc này cô đang mở vòi hoa sen xối vào cơ thể mình. Thật thoải mái, ngọn lửa đang thiêu đốt kia cũng giảm xuống. Khóa vòi nước, bước ra khỏi bồn tắm, mới đặt chân lên sàn phòng tắm, cô trượt chân ngã xuống, cơ thể cùng sàn nhà đã tiếp xúc thân mật. Lâm Hạ Vũ nghe được tiếng phịch từ phòng tắm truyền đến, lập tức chạy vào, cũng không kịp nghĩ xem có vấn đề gì xảy ra. Chỉ cần một bước là đã vào tới phòng tắm, nhìn thấy Phương Tử Ninh đang nằm trên sàn nhà. Thì ra là cô vào đây để tắm, nhìn quần áo ẩm ướt của cô, mọi chuyện dường như càng ngày càng trở nên khó giải quyết. Lâm Hạ Vũ vỗ vào trán kêu khổ. Kéo cô đứng lên, hắn cầm chiếc khăn lông lớn trùm lên đầu cô, lau đi những giọt nước đọng trên tóc cô, sau đó dùng khăn tắm lớn bọc lấy những đường cong như ẩn như hiện. Tìm áo choàng tắm đưa cho cô, muốn chính cô thay, sau đó bản thân rất quân tử quay người đi. Phương Tử Ninh rất hợp tác thay áo choàng tắm, sau đó đứng trước mặt Lâm Hạ Vũ nói, em có thể ngủ chưa? Lâm Hạ Vũ nhìn Phương Tử Ninh thay xong quần áo, áo choàng quá rộng, khiến cô trông giống như một cô bé nghịch ngợm lấy trộm quần áo của người lớn. Ấn vai của cô để cô ngồi xuống giường, hắn quỳ xuống giúp cô sắn tay áo lên mấy lớp, sau đó sấy khô tóc cho cô. Phương Tử Ninh ngái ngủ ngáp dài, tựa đầu vào trước ngực của Lâm Hạ Vũ. Ngủ đi. Sấy khô tóc, Lâm Hạ Vũ đứng lên, nhìn Phương Tử Ninh đang mệt mỏi nói. Em muốn ôm anh ngủ. Chợt mất đi lồng ngực ấm áp của Lâm Hạ Vũ, Phương Tử Ninh mở mắt ra. Lâm Hạ Vũ lại nhớ lại đêm ở Nhật, khi cô uống say cũng yêu cầu hắn ôm cô ngủ. Giảng co đến hơn nửa đêm, hắn cũng mệt mỏi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Phương Tử Ninh. Hiện tại nếu như hắn không ôm cô ngủ, cô chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hắn thở ra một hơi, kéo cô nằm xuống. Phương Tử Ninh nhỏ giọng nói, Hạ Vũ, em rất thích anh. Lâm Hạ Vũ giật mình, mới vừa rồi cô gọi tên của hắn, cô nói thích hắn, có phải thật vậy hay không? Lời nói của những người say có thể tin được không? Tất cả mọi người đều nói rằng đó là những lời thật lòng. Chỉ có điều, từ thích của cô định nghĩa như thế nào? Cô có thể thích một vật nào đó, có thể thích một câu chuyện, hoặc có thể thích một người bên cạnh cô. Nhưng cô thích hắn rốt cuộc là ở giới hạn nào? Tử Ninh, lặp lại lần nữa. Lâm Hạ Vũ nhìn Phương Tử Ninh nói, một câu nói của cô lại dễ dàng đốt lên hy vọng của hắn. Em thích anh đã thật lâu rồi, chỉ có điều bây giờ em mới nói, nhưng tại sao anh lại không thích? Về phía sau, cô bỏ lửng, bởi vì cô đã đi gặp Chu Công rồi. Hai chữ phụ nữ nói ở trong mộng. Lâm Hạ Vũ mừng như điên. Cô nói cô thích hắn đã thật lâu, nhưng đến bây giờ cô mới biết. Điều này có nghĩa rằng cô đã thừa nhận địa vị của hắn trong lòng cô. Lâm Hạ Vũ cảm giác trái tim đã chết của hắn đang từ từ sống lại. Chỉ vì câu nói của cô khi say rượu, ôm cô, Lâm Hạ Vũ cũng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, đêm ấm áp mà bình yên. Phương Tử Ninh tỉnh dậy, mở mắt liền thấy lồng ngực của Lâm Hạ Vũ. Được hắn ôm như thế này, cảm giác rất chân thực. Lồng ngực của Lâm Hạ Vũ thật là ấm áp, thật thoải mái, hy vọng có thể vĩnh viễn được hắn ôm như thế. Nhưng thực tế là thực tế, bất luận như thế nào cô cũng không thể quên đi sự thật là hắn đồng tính luyến ái. Hắn có thể ôm cô như vậy vì nghĩ cô cũng là đàn ông chăng? Vừa lúc đột nhiên hiểu ra tình yêu trong lòng mình, cô lại thấy đau lòng hơn vì sự thật hắn là đồng tính luyến ái. Bàn tay nhỏ bé đùa giỡn với những nút áo ngủ của hắn, Phương Tử Ninh đang suy nghĩ xem bây giờ có nên trình diễn một màn. Cô hy vọng hắn có thể trở về bình thường càng sớm càng tốt. Bởi vì cô yêu hắn, cô hy vọng hắn cũng có thể yêu mình. Một nút, hai nút và ba nút, tay Phương Tử Ninh run đẩy cởi từng nút áo ngủ của Lâm Hạo Vũ ra. Không trách được đàn ông sẽ thích đàn ông, thì ra cơ thể của đàn ông cũng rất hấp dẫn. Cảm giác có bàn tay đang vuốt ve mình đã đánh thức Lâm Hạo Vũ. Hắn mở mắt ra, thấy Phương Tử Ninh đang giở trò với hắn. Gần đây, hình như cô rất thích trêu chọc hắn. Việc này có ý nghĩa gì? Chạm vào đôi mắt thâm trầm của Lâm Hạo Vũ, Phương Tử Ninh có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô chuột dạ ngẩng đầu lên, chặn miệng hắn lại, không để cho hắn có thời gian phản đối. Lâm Hạo Vũ trừng mắt kinh ngạc, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không? Say rượu lâu như vậy cũng nên tỉnh chứ. Trên người cô mặc một chiếc áo choàng tắm có cổ rất rộng, cảnh xuân trước ngực nhìn không sót một thứ gì, mặc dù cô từng oán trách nó bằng phẳng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng cảnh xuân thật sự rất đẹp. Đợi chút, hắn thật đáng chết, lại suy nghĩ lung tung rồi. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, môi của Phương Tử Ninh đã dừng ở trước ngực của hắn. Cô học ở đâu cái động tác khiêu khích như vậy? Em biết mình đang làm gì sao? Lâm Hạ Vũ khàn giọng hỏi. Khiêu khích anh? Phương Tử Ninh nháy mắt. Sự thật không phải đang diễn ra trước mắt sao? Hắn còn hỏi nữa. Hắn sẽ không so đo việc cô còn chưa có kinh nghiệm chứ. Anh là ai? Lâm Hạ Vũ muốn chứng minh cô không phải say rượu chưa tỉnh. Nếu không làm sao cô sẽ làm ra những động tác như vậy? Hạ Vũ, Lâm Hạ Vũ. Hắn ngay cả mình là ai cũng không biết sao, còn cần tới cô nói cho hắn biết. Hắn cho là cô bị điên rồi à? Làm ơn, cô rất tỉnh táo. Cuối cùng, hắn lại chạy trốn. Thí nghiệm lần này đến đây là kết thúc. Cũng có chút ít hiệu quả chứ. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên như thế kia, vẻ mặt xem ra rất đau đớn nhưng cũng rất dễ chịu. Có lẽ thuốc này dùng đúng rồi, chỉ cần kê toa điều trị đúng thì bệnh vẫn có thể chữa khỏi được. Cô nhắc nhở mình, lần sau sẽ đem hắn trói chặt, không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Chỉ có điều, nếu Phương Tử Ninh hiểu biết hơn một chút, cô sẽ hiểu người đàn ông bị tuyệt đối là không bình thường. Phương Tử Ninh nghĩ nếu cô chuyển qua ở cùng hắn, càng ngày, hàng ngày đều có thể cho hắn uống thuốc, như vậy sẽ làm cho hắn không còn cơ hội cùng với tình nhân tiếp tục, anh em không phải sao, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Hạ Vũ xối thêm một cái nữa, sau đó thay quần áo, từ phòng tắm bước ra ngoài. Ngủ thêm một giấc nữa đi, buổi chiều anh sẽ dẫn em đi ăn cơm. Lâm Hạ Vũ vừa cài khuy tay áo vừa nói. Hạ Vũ, em chuyển qua ở cùng anh. Được không? Phương Tử Ninh bước xuống giường, đứng trước mặt Lâm Hạ Vũ nghiêm túc hỏi. Hắn không bao giờ từ chối yêu cầu của cô, hy vọng lần này sẽ không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô cần làm cho hắn đồng ý chắc chắn. Không được. Lâm Hạ Vũ theo phản xạ lớn tiếng trả lời. Đùa sao? Để cô tới đây ở, ai biết cô còn có thể làm ra những động tác gì? Hắn trả lời quá nhanh. Làm Phương Tử Ninh cảm thấy vì hắn sợ cô tới sẽ phá hư chuyện tốt của hắn, nước mắt của cô nhanh chóng trào ra. Bịt kín cặp mắt, cô cúi đầu uất ức nói, anh rất chán ghét em. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, Lâm Hạo Vũ thật sự không đành lòng, nhưng nếu như mềm lòng với cô, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn hắng giọng, cố gắng phân rõ phải trái với cô. Em là con gái, một thân một mình chuyển qua ở cùng anh. Người khác sẽ dị nghị. Nhưng anh hai đi nghĩa vụ quân sự rồi, cha mẹ lại về quê, một mình em ở nhà sẽ sợ. Em sợ bóng tối, em không biết sử dụng ga, biết đâu ngày nào đó sẽ xảy ra hỏa hoạn hoặc ngộ độc oxy carbon. Phương Tử Ninh suy nghĩ, đem những chuyện bi thảm nhất liệt kê hết ra. Hài lòng nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Hạ Vũ tái nhợt, cô biết lời nói của mình đã có hiệu quả. Nếu như Lâm Hạ Vũ bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu cô ở nhà không an toàn như vậy, cha mẹ nhà họ Phương chẳng lẽ yên tâm để cô ở nhà một mình sao? nhưng vì nghe được cô liệt kê những khả năng có thể xảy ra quá ghê gớm, đã làm hắn sợ tới mức nhịp tim gần như ngừng lại, đâu còn tâm trí mà suy nghĩ sâu xa, chỉ biết gật đầu. Em giúp anh đeo cà vạt. Thấy hắn gật đầu, Phương Tử Ninh hài lòng cầm cà vạt trên tay Lâm Hạ Vũ, giúp hắn đeo vào. Trong tủ lạnh có sữa tươi cùng với đồ ăn sáng, nhớ ăn sớm một chút. Trước khi đi, hắn dặn dò cô. Sau khi Lâm Hạ Vũ đi, Phương Tử Ninh thu dọn rất nhanh quần áo trong phòng, đem giặt sạch và phơi khô. Thời gian nghỉ trưa cũng vừa đến, không đợi Lâm Hạ Vũ đi lên, Phương Tử Ninh liền trực tiếp đi xuống. Ăn xong bữa trưa, Phương Tử Ninh yêu cầu đi cửa hàng mua đồ. Sau khi mua xong đồ dùng hàng ngày, Phương Tử Ninh lại kéo Lâm Hạ Vũ đến quầy chuyên bán đồ ngủ và nội y độc quyền. Cô muốn biết rốt cuộc hắn sẽ thích nội y như thế nào, là kiểu dáng bảo thủ, dễ thương hay sexy để cho cô có thể lựa chọn. Anh chờ em ở đây. Lâm Hạ Vũ đánh chết cũng không chịu đi, một người đàn ông phong độ như hắn ai lại cùng một cô bé đi mua nội y, cứ coi như là da mặt của hắn dày thì sợ rằng các nữ sinh khác cũng sẽ ngượng ngùng. Đi mà. Công phu ăn vạ của Phương Tử Ninh thật sự có thể cấp bằng. Cô kéo tay Lâm Hạ Vũ đi thẳng sang hướng bên kia. Tử Ninh, đừng có tùy hứng. Lâm Hạ Vũ đứng không chút động đậy, vừa trách cứ lại vừa không nỡ, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Phương Tử Ninh cũng không dễ dàng buông tha cho ai, hơn nữa đối tượng lại là Lâm Hạ Vũ. Cô tuyệt đối có lòng tin làm cho hắn thay đổi quyết định, bởi vì hắn chưa có một lần nào từ chối yêu cầu của cô thành công. Kết quả, Phương Tử Ninh đương nhiên lại thắng. Khi Lâm Hạ Vũ cùng cô đi chọn những thứ nội y kia, toàn bộ khách hàng xung quanh đều nhìn hai người bọn họ. Không phải là ánh mắt kỳ lạ, mà là ánh mắt hâm mộ bởi vì chịu đưa bạn gái đi cửa hàng mua sắm, còn cùng đi quầy chuyên bán nội y. Người đàn ông tốt như vậy thật là càng ngày càng hiếm. Phương Tử Ninh khoác tay Lâm Hạ Vũ, vui vẻ đón nhận những nụ cười của mọi người. Nếu như Lâm Hạ Vũ không phải đồng tính luyến ái thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, Phương Tử Ninh không khỏi thở dài một hơi, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Tại sao phải thở dài? Lâm Hạ Vũ nghe được, hỏi. Nếu như anh không phải là... Nói được nửa câu, Phương Tử Ninh giật mình, vội vàng ngậm miệng. Nhìn sang Lâm Hạ Vũ, thấy hắn đang đợi cô nói tiếp, cô chột dạ cầm lên một bộ áo ngủ bằng lụa trắng ước lượng trên người. Nhìn có được hay không? Lâm Hạ Vũ cảm thấy Phương Tử Ninh có chuyện gì đó lừa gạt hắn. Nếu như anh không phải là... Tiếp theo sẽ là gì chứ? Đồng tính luyến ái, không thể nào. Hắn không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người mình. Hắn chính là thích phụ nữ. Hạ Vũ, Hạ Vũ. Tay Phương Tử Ninh hu hua trước mắt Lâm Hạ Vũ, miệng lại kêu tên hắn. Hắn đang đi lạc vào cõi thần tiên nào, kêu nửa ngày cũng không có trả lời. Cái gì? Lâm Hạ Vũ phục hồi lại tinh thần, nhìn Phương Tử Ninh cầm áo ngủ trên tay, mắt chợt mở to. Mặc loại áo ngủ này cùng với không mặc có gì khác nhau đâu. Nếu như tối nay cô mặc nó để quyến rũ hắn, có thể hắn sẽ bị đốt thành tro tàn. Vì lý do an toàn, Lâm Hạ Vũ cầm áo ngủ trao nó trở về chỗ cũ, tiện tay cầm bộ áo ngủ khác bằng vải bông, tay dài đưa trao cô. Không thể nào, mặc bộ đồ có hình vẽ hình hoạt họa này sao? Sao có thể? Thấy Lâm Hạ Vũ đang suy tư, Phương Tử Ninh liền đi chọn lựa một mình. Sau đó cô đã nhìn thấy một mẫu đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng bạc. Lâm Hạ Vũ nhớ lại, dường như từ khi Tử Ninh nhìn thấy Tử Bình massage giúp hắn vào ngày hôm đó, liền thường xuyên trình diễn những màn kích tình để khiêu gợi hứng thú của hắn, làm cho hắn trông đỡ thật cực khổ. Trời, cô không thật sự coi hắn như người đồng tính luyến ái chứ? Là ai nói dối cô? Hắn tin tưởng với cá tính của Phương Tử Ninh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương diện kia. Được rồi. Phương Tử Ninh xách túi tới, cắt ngang sự trầm tư của Lâm Hạ Vũ. Màn đêm buông xuống, Lâm Hạ Vũ và Phương Tử Ninh trở lại tầng trên cùng của cao ốc Trung Nhật. Phương Tử Ninh đi vào phòng tắm tắm rửa, Lâm Hạ Vũ lơ đễnh rót một ly nước, ngồi xuống xem tivi. Hạ Vũ, bộ áo ngủ này nhìn có đẹp không? Phương Tử Ninh tắm xong, thay bộ áo ngủ mới mua hồi chiều. Đi tới hỏi. Lâm Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Phương Tử Ninh mặc một bộ áo ngủ màu trắng bạc, thắt dây eo đi về phía hắn. Dây thắt lưng không dài, hơn nữa giải vệt cũng không trong suốt, công bằng mà nói nhìn không hấp dẫn mới đúng. Thế nhưng, chất vải tơ tằm mềm mại cộng với những đường cong được cắt may tinh tế cùng dáng đi nhẹ nhàng của Phương Tử Ninh kết dính lại trên người cô, làm lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể so với những cô gái mặc bộ đồ ngủ trong suốt. Thu hồi tầm mắt, Lâm Hạ Vũ dựa vào lý do đi tắm, liền phóng nhanh về phía phòng tắm, cố gắng phớt lờ đi sự quyến rũ của Phương Tử Ninh. Hắn có thể hiểu đại khái rằng cô làm như vậy là vì muốn giúp hắn, nhưng tại sao cô lại bằng lòng hy sinh cả thân thể của mình như vậy? Trước khi cô chưa xác định rõ tình cảm của mình, hắn sẽ không nhúng chạm cô, cho dù toàn bộ các tế bào trong cơ thể đang kêu gào muốn cô, nhưng lý trí tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Thấy Lâm Hạ Vũ vào phòng tắm, Phương Tử Ninh len lén bỏ vào một ít thuốc ngủ vào trong ly nước của hắn. Dù sao, ngày mai cũng là chủ nhật, hắn không cần phải đi làm, ngủ đến lúc nào dậy cũng được. Tắm xong ra ngoài, Lâm Hạ Vũ xuống sofa, đem ly nước kia uống hết. Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạ Vũ uống nước, bí mật cười. Sao nụ cười của em mờ ám thế? Lâm Hạ Vũ nói khi thấy được nụ cười của Phương Tử Ninh, hắn có cảm giác đang bị lừa vào một cái bẫy. Không có. Cô vội vàng phủ nhận, sau đó dựa vào người hắn, chuyển chủ đề. Hạ Vũ, em đã nói với anh, Kiến Hy đi anh rồi. Không biết tại sao, hiện tại cô muốn nói rõ ràng quan hệ của cô và Kiến Hy cho Hạ Vũ biết. Cô không muốn Hạ Vũ nghĩ rằng cô và Kiến Hy vẫn còn liên hệ với nhau. Từ khi hiểu rõ mình, người mình yêu là hắn, cô không muốn Hạ Vũ có bất kỳ hiểu lầm nào. Lâm Hạ Vũ muốn hỏi cô ý kiến gì không? Phương Tử Ninh đã cắt ngang lời hắn. Lúc anh ấy nói cho em biết sẽ đi định cư ở Anh, em lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đáng lẽ em không nên làm như thế phải không? Phương Tử Ninh biết Lâm Hạ Vũ muốn hỏi cái gì, không đợi hắn hỏi xong, liền nói ra đáp án. Lâm Hạ Vũ đau lòng ôm Phương Tử Ninh vào ngực, nhìn cô đang tự trách mình và bối rối không biết phải làm sao. Hắn đều biết, vì bản thân hắn cũng từng trải qua, nên thở dài. Em cảm thấy em và Kiến Hy là bạn bè thì tốt hơn. Em chỉ nên ở bên cạnh động viên, khích lệ cho những thành công của anh ấy. Anh ấy rất ưu tú, em lại không có gì nổi bật. Yêu anh ấy, em cảm thấy rất mặc cảm. Căn bản là khi anh ấy nói muốn em làm bạn gái của anh ấy, thì em không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp, nên chỉ biết mù quáng nghe theo. Phương Tử Ninh dựa đầu vào vai Lâm Hạ Vũ, mang tất cả những bí mật nói ra, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bình thường là phúc, Lâm Hạ Vũ nhẹ giọng nói. Người hắn yêu lại một lần nữa dựa vào trong ngực của hắn nói ra những tâm sự từ đáy lòng. Có lẽ thời gian khó khăn đã qua rồi. Lúc này, thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Hạ Vũ ngạc nhiên sao mình lại buồn ngủ như vậy. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn tự nhủ. Đêm nay là đêm Giáng sinh, nhưng hắn lại không biết rằng có một nguy cơ đang chờ đợi hắn. Nhìn Lâm Hạ Vũ ngủ say trên giường, Phương Tử Ninh đạt được mục đích, mỉm cười. Rất tốt. Tất cả mọi thứ diễn ra thuận lợi đúng theo kế hoạch. Cô lấy từ trong tủ quần áo ra hai cái cà vạt, cột tay Lâm Hạ Vũ vào thành giường, để xem ngày mai hắn sẽ thoát bằng cách nào. Chuẩn bị xong xuôi mọi việc, Phương Tử Ninh cũng leo lên giường, ôm hắn đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ Vũ tỉnh dậy, muốn duỗi tay cho đỡ mỏi, thì phát hiện tay của mình bị trói lên đầu giường, không thể nhúc nhích được. Vừa quay đầu, đã thấy Phương Tử Ninh đang ngồi một bên, chờ hắn tỉnh lại. Tử Ninh, thả anh ra, đừng có đùa như thế. Lâm Hạ Vũ cảm thấy có chuyện không ổn, nên trong giọng nói có vẻ cảnh cáo. Đừng nói chuyện được không? Phương Tử Ninh không điếm xỉa tới Lâm Hạ Vũ, sau đó, theo kế hoạch, quyến rũ hắn. Thay xong quần áo ra ngoài, Lâm Hạ Vũ quyết tâm hỏi cho rõ ràng, không muốn chịu nỗi oán khó rửa này. Tử Ninh, em có phải nghe được lời đồn đãi gì về anh không? Không có, không có. Phương Tử Ninh vội vàng chối bỏ. Cô không biết nói dối, nhìn bộ dạng cô cúi đầu đỏ mặt, Lâm Hạ Vũ cũng biết cô đang nói dối. Cô gái ngoan không nên tùy tiện trêu chọc đàn ông. Em hiểu điều đó, Phương Tử Ninh tự nhủ trong lòng, nhưng tại em vì anh nên mới hy sinh như vậy. Nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi, giống như tôi là người có giới tính thứ ba vậy. Hai lần gặp cô ấy, tôi đều có cảm giác bị bất san tại giường. Đường Duyệt đang ở trong phòng làm việc, Hà Tử Bình tìm tới cửa, muốn giải tỏa những thắc mắc trong lòng. Hắn thật sự không nghĩ ra nữ sinh đó rốt cuộc xem hắn là người như thế nào. Đường Duyệt ngồi trên ghế, vừa nghe Hà Tử Bình nói vừa cười sặc sặc, xem ra chuyện này càng ngày càng có trò vui để xem. Đường Duyệt, Hà Tử Bình tới đây sớm cũng không phải để xem Đường Duyệt cười như điên. Anh là người đồng tính luyến ái. Đường Duyệt nghe Hà Tử Bình mô tả lại tình hình, chỉ vào Hà Tử Bình, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ này. Hà Tử Bình nắm bàn tay Đường Duyệt đang chỉ vào hắn, hạ cổ tay xuống xem xét. Không có bất thường nhá, hay cho hắn đến bệnh viện tâm thần kiểm tra xem có bình thường hay không? Tôi rất bình thường, Đường Duyệt cố gắng ngưng cười nói. Sắc trời đã tối, Lâm Hạ Vũ chờ đợi mỏi mòn, nhưng người được chờ vẫn còn chưa trở về. Điện thoại nhà cô gần như bị hắn gọi đến muốn hỏng, nhưng cũng không có người nhận, không biết cô đang ở đâu. Nhớ lại những việc cô đã làm cho hắn trong thời gian qua, có vẻ như trên con đường tương lai cũng không phải chỉ có mình hắn đơn độc. Tuy nhiên, đối với một cô bé luôn mơ hồ trong tình cảm như cô, đến khi nào thì mới có thể nói cho hắn biết hắn mong đợi ba chữ kia đã rất lâu. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, Lâm Hạ Vũ càng ngày càng lo lắng. Không muốn chờ đợi trong vô vọng, Lâm Hạ Vũ cầm chìa khóa xe, quyết định đi ra ngoài tìm cô. Vừa mở cửa ra, đã thấy Phương Tử Ninh đang đứng ở ngưỡng cửa. Hai cặp mắt nhìn nhau, nhưng không cách nào nhìn thấy được thâm tình trong đôi mắt đối phương. Những người đang yêu nhau luôn luôn chậm chạp giống như một em bé sơ sinh. Tại sao không vào? Lâm Hạ Vũ hỏi Phương Tử Ninh đang đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ cô sợ đối mặt với hắn sao? Phương Tử Ninh cúi đầu vào nhà. Hiện tại, cô đã không còn tâm huyết mạnh mẽ như lúc ban đầu khi tuyên bố sẽ giúp Lâm Hạ Vũ trở về bình thường rồi. Sáng hôm nay, tất cả đều sáng tỏ. Sự thực, hắn là người đồng tính luyến ái, đã xảy ra ở trước mắt. Cô có cố gắng nữa cũng chỉ uổng công. Thật ra, cô sợ phải đối mặt với hắn một lần nữa. Nhưng những lời nói của Sở Lâm lại thắp lên cho cô hy vọng. Nhưng cô chần chừ trước cửa cả buổi, vẫn không cách nào xác định được là nên hay không nên đi vào đối mặt với hắn. Đi đâu thế? Điện thoại cũng tắt máy. Em có biết là anh rất lo lắng hay không? Lâm Hạ Vũ đóng cửa lại, ngồi đối diện ở trên ghế salon nhìn Phương Tử Ninh nhẹ nhàng trách. Ai cần anh lo? Phương Tử Ninh nhìn chìa khóa xe trong tay. Hắn hét lên giận dữ. Nghĩ đến việc hắn muốn đi ra ngoài tìm tình nhân của hắn, cô liền không ức chế được cảm giác tức giận trong lòng mình. Vì anh là người đồng tính luyến ái nên em tức giận. Lâm Hạ Vũ ngồi trên bàn, đối diện với Phương Tử Ninh, vừa hỏi vừa quan sát tỉ mỉ những biểu cảm trên nét mặt của cô. Hắn thừa nhận mình là người đồng tính luyến ái rồi à? Em muốn đi ngủ, em mệt quá. Phương Tử Ninh đứng lên, muốn đi về giường nằm. Mục đích trốn tránh sự thật mà mình không cách nào đối mặt được. Tử Ninh, nhìn anh. Lâm Hạ Vũ ngăn cản Phương Tử Ninh đang cố gắng chạy trốn. Ấn vai của cô, bắt cô ngồi trở lại ghế ngồi, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Phương Tử Ninh thụ động ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lâm Hạ Vũ. Nhìn thấy gì? Lâm Hạ Vũ dịu dàng hỏi, tại sao cô luôn không thấy tình cảm của hắn dành cho cô? Em thấy hình ảnh của chính em. Phương Tử Ninh hét lên, rồi đứng lên, thoát khỏi sự bao vây của Lâm Hạ Vũ, cầm quần áo vào phòng tắm, tiếp tục tránh né hắn. Đã sớm biết rằng chờ đợi cô lớn lên là cả một quá trình gian khổ, Lâm Hạ Vũ nhìn bóng lưng của Phương Tử Ninh cười khổ. Tại sao cô còn lẩn tránh tình cảm của mình? Hắn đã sớm biết cô rất mơ hồ về chuyện tình cảm rồi mà. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua, hắn cần gì phải gấp? Lâm Hạ Vũ tự an ủi chính mình. Nằm trên giường không lâu, Lâm Hạ Vũ thấy Phương Tử Ninh cũng lên giường, nhưng rõ ràng là cô cố tình trốn tránh hắn, bởi vì cô quay lưng về phía hắn, hơn nữa còn nằm sát cạnh giường. Lâm Hạ Vũ nhớ lại, mình chưa bao giờ biểu lộ rõ tình yêu của mình dành cho cô. Hắn cho rằng cô sẽ biết, cô từ từ cũng hiểu, nhưng những người bên cạnh hắn ai cũng biết, chỉ có cô lại chẳng biết gì. Có phải hắn quá kỳ vọng quá cao rồi không? Đối với cô bé luôn ngốc nghếch trong tình cảm như cô, không biết năm nào tháng nào mới có thể hiểu được tâm sự của hắn. Gần như xác định được tình cảm trong trái tim cô, nhưng chính hắn cũng chưa nói ra mấy chữ kia. Tại sao lại chờ đợi cô nói? Hắn vẫn luôn muốn chờ đợi trong vô vọng sao? Tại sao không tiếp tục nói thẳng cho cô biết tâm ý của mình? Lâm Hạ Vũ quyết định, ngày mai hắn sẽ nói cho cô biết hắn yêu cô, cũng xin cô kết hôn với hắn, cùng chung sống với hắn cả đời. Trong giấc ngủ, cơ thể Phương Tử Ninh nhích lại gần, Lâm Hạ Vũ ôm cô vào ngực, sau đó ngủ thật say. Khi Phương Tử Ninh tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là cô đã nằm trong vòng tay hắn ngủ từ lúc nào. Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô tự nói với mình, hãy từ bỏ đi, chỉ có điều, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn thì cô lại không ngăn được sự rung động trong trái tim mình. Nhấc tay của hắn ra, cô rời khỏi giường. Mặc dù cô vẫn khao khát muốn được hắn ôm trong lòng, nhưng hiện tại, hắn lấy tư cách gì để ôm cô? Phương Tử Ninh khổ sở nghĩ, hắn chỉ có thể coi cô như chị em thôi. Động tác của Phương Tử Ninh khiến Lâm Hạ Vũ tỉnh dậy. Hắn lại ôm cô vào trong ngực, mở đôi mắt nói, chào buổi sáng. Anh là người đồng tính luyến ái, có bị thần kinh không mà ôm em như vậy? Hiện giờ, Phương Tử Ninh đã ghét sự dịu dàng của hắn. Trước kia, sự dịu dàng của hắn là ưu điểm lớn nhất. Bây giờ nhìn thấy hắn cũng dịu dàng như vậy, cô lại thấy chán ghét. Việc hắn dịu dàng cùng với đồng tính luyến ái có gì liên quan chứ? Lúc này, Phương Tử Ninh thật hy vọng hắn có thể mạnh mẽ hơn một chút. Tử Ninh, anh yêu em. Lâm Hạ Vũ chăm chú nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, nói ra tình ý trong lòng, cố ý xem nhẹ sự tức giận của cô. Hắn đang nói gì? Hắn yêu cô. Cô có nghe lầm hay không? Lời nói của Lâm Hạ Vũ cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Tử Ninh, kéo cô trở về hiện tại. Anh yêu em, xin em hãy đồng ý gả cho anh. Lâm Hạ Vũ nhìn nét mặt của cô, biết rằng cô lại không hiểu lời của hắn. Đúng vậy, hắn muốn lấy cô làm vợ. Hắn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Hắn muốn cô mang họ của hắn, tuyên bố với mọi người cô là của riêng mình hắn. Hắn biết hắn đang nói gì sao? Ánh mắt Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạ Vũ như nhìn quái vật. Hắn nói hắn yêu cô, xin gả cô cho hắn. Nếu ngày trước, hôm qua hắn nói như vậy, nhất định cô sẽ gật đầu và mừng rỡ như điên, bởi vì cô phát hiện mình cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy lời cầu hôn của hắn có vẻ như giấu đầu hở đuôi. Lời cầu hôn của hắn phải chăng là để ngăn cản lời đồn đại? Không, không phải lời đồn đại mà là sự thật. Tử Ninh, Lâm Hạ Vũ gọi. Sao cô lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Anh muốn em kết hôn với anh, em có thể hiểu là vì anh muốn chấm dứt những tin đồn về anh. Nhưng đừng có nói tử yêu, vì nói như vậy là anh đã xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng. Trong một thoáng, Phương Tử Ninh bỗng nhiên lập tức đã trưởng thành. Anh không phải đồng tính luyến ái. Lâm Hạ Vũ nghiêm khắc nhắc lại lần thứ nhất. Yên tâm, em sẽ không nói với ai, anh không cần lặp đi lặp lại. Phương Tử Ninh thở dài. Hắn có cần nói ra không? Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy hắn đang tự biện minh mà thôi. Anh thật sự không phải. Cái đầu của cô bé này dùng để làm gì? Đừng duyệt lừa gạt mà cô cũng tin. Sau khi hắn nói cho cô sự thật, cô lại không tin. Em tin anh rồi. Phương Tử Ninh vỗ vỗ Lâm, vai Lâm Hạ Vũ, an ủi hắn, sau đó rời giường đi thay quần áo. Lâm Hạ Vũ bám lấy đầu của mình đi bảo bảo, tuyệt đối cô không tin tưởng hắn, cô chỉ nói như vậy cho có lệ mà thôi. Hắn tức giận cầm điện thoại, gọi đến phòng làm việc của Đường Duyệt, tiếp theo đó gào lên, Đường Duyệt, lăn lên đây cho tôi. Đường Duyệt nghe thấy giọng nói của Lâm Hạ Vũ, gào lên tức giận, bắt đầu suy xét có nên lăn đi lên hay không. Nghe giọng nói của anh ta, cũng biết anh ta muốn chặt mình ra làm trăm mảnh, nhưng thoát được lúc này, không thoát được cả đời. Đường Duyệt vẫn là ngoan ngoãn đi lên tầng trên cùng, lấy hết can đảm gõ cửa. Còn chưa lăn vào, muốn tôi ra rước vào hay sao? Lâm Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon gầm lên. Chào buổi sáng. Đường Duyệt cúi đầu khom lưng đi vào, nhìn Lâm Hạ Vũ chào, sau đó còn hỏi. Bởi vì tôi ở dưới lầu, cho nên không thể lăn lên, chỉ có thể đi lên, không biết tổng giám đốc có gì căn dặn. Cho dù chết sắp đến nơi, Đường Duyệt nhất định vẫn không thay đổi bộ dáng cả lơ phất lơ của mình. Anh hãy đi thu xếp cục diện rối rắm mà anh đã gây ra cho tôi mau lên. Lâm Hạ Vũ nhìn thẳng vào Phương Tử Ninh đang đi tới, nói. Sao anh lại đến đây? Phương Tử Ninh nhìn thấy Đường Duyệt liền hỏi. Anh đặc biệt lên đây giải thích với em về chuyện Hạ Vũ là người đồng tính luyến ái. Thật ra những chuyện đó là do anh bịa đặt ra, xin tha thứ cho sự lừa gạt của anh. Đường Duyệt nghiêm túc nhìn Phương Tử Ninh nói, hy vọng cô sẽ tin tưởng, như vậy hắn sẽ được Lâm Hạ Vũ xét xử khoan hồng. Không cần nói nữa, khẳng định là anh ấy muốn anh lên đây giải thích. Phương Tử Ninh chỉ Lâm Hạ Vũ nói. Là do lương tâm của anh cảm thấy có lỗi, nên cố ý đi lên đây gặp em để giải thích sự thật. Đường Duyệt không dám nhìn Lâm Hạ Vũ, dáng vẻ cúi đầu sám hối. Vậy tại sao anh muốn gạt em? Do anh... Đường Duyệt ngừng lại một chút. Có nên nói thật không đây? Hạ Vũ đang ở bên cạnh, trả lời như thế nào mới không chọc giận Hạ Vũ? Phương Tử Ninh trả lời, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Em tin rồi. Phương Tử Ninh phất tay một cái nói, nhìn Đường Duyệt vẻ mặt khổ sở. Cô quyết định nói tin tưởng hắn, tránh cho Hạ Vũ làm khó Đường Duyệt. Lâm Hạ Vũ và Đường Duyệt cùng lúc nhìn Phương Tử Ninh, cô tin tưởng nhanh như vậy sao? Nhưng nét mặt của cô rõ ràng vẫn biểu hiện là tôi không tin. Cô nói tin tưởng, chẳng qua chỉ là nói qua loa với bọn họ. Cô gái này thật là hết cách với cô, nói dối thì cô tin tưởng 10 phần, mà nói thật thì cô lại chẳng thèm ngó tới. Hạ Vũ, mặc dù anh là người đồng tính luyến ái, nhưng em vẫn đồng ý gả cho anh. Phương Tử Ninh hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói cho Lâm Hạ Vũ. Cô đồng ý gả cho hắn, bởi vì cô yêu hắn, cho nên nguyện ý giúp hắn che giấu sự thực hắn là đồng tính luyến ái. Tại sao? Lâm Hạ Vũ hỏi. Đáp án mà hắn muốn, có phải sắp được nói ra không? Hắn chừng mắt biết Đường Duyệt, ý bảo hắn có thể cút xéo. Đường Duyệt vô lại cười một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh bị người ta khinh bỉ. Nhưng trước tiên, em xin nói cho rõ ràng, sau khi kết hôn, nếu anh muốn đi tìm tình nhân, tốt nhất đừng để cho em thấy là được. Phương Tử Ninh cảnh cáo trước. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có nguyên nhân nào khác không? Lâm Hạ Vũ truy hỏi đến cùng. Anh có đồng ý điều kiện của em hay không? Phương Tử Ninh hung hăng hỏi, nhằm che giấu tình cảm thật trong lòng của mình. Cô không muốn hắn biết cô thích hắn, bởi vì như vậy sẽ làm cô cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu. Hãy tin anh không phải là đồng tính luyến ái, hơn nữa anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Lâm Hạ Vũ đi về phía Phương Tử Ninh, vén mái tóc đang rũ xuống che khuất gương mặt cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nghiêm túc nói. Hiện tại, Phương Tử Ninh không thể tin những gì cô đã thấy. Rõ ràng cô nhìn thấy được tình yêu say đắm hiện ra trong đôi mắt hắn. Không thể nào, nhất định là cô hoa mắt nhìn lầm thôi. Em đã tin tưởng anh rồi. Phương Tử Ninh không muốn bị vẻ mặt mê hoặc của Lâm Hạ Vũ quyến rũ thêm nữa. Vì như thế, sẽ khiến cho trái tim cô chìm đắm sâu hơn, bèn tránh bàn tay của hắn kêu lên. Em rất hy vọng anh là đồng tính luyến ái sao? Lâm Hạ Vũ thật sự bị cô đánh bại rồi. Tại sao từ đầu tới cuối cô đều không chịu tin hắn? Chẳng lẽ cô rất hy vọng hắn đồng tính luyến ái sao? Làm sao hắn lại nghĩ cô hy vọng hắn là đồng tính luyến ái chứ? Hắn không thấy cô đang cố gắng hết mình để giúp hắn trở về bình thường hay sao? Em nghĩ là em nên quay về nhà được rồi. Sự việc đã đến mức không thể cứu vãn được. Em cũng không cần ăn vạ ở đây nữa. Phương Tử Ninh đi về phía chiếc giường, thu dọn quần áo lại. Anh có thể chứng minh rằng anh không phải đồng tính. Lâm Hạ Vũ đi về phía cô, xoay mặt cô lại, hôn lên môi của cô. Nếu cô đã đồng ý lấy hắn, hắn cần gì phải kìm nén dục vọng của mình nữa. Dù sao sớm muộn gì, cô cũng sẽ là người của hắn. Ôm cô đặt lên giường, Lâm Hạ Vũ bắt đầu dùng hành động chứng minh hắn không phải đồng tính. Sau khi Lâm Hạ Vũ chứng minh hắn không đồng tính, em hiểu rõ tại sao Đường Duyệt muốn gạt em. Người làm tổng giám đốc như anh có phải là quá thất bại rồi hay không? Sự thật mạnh hơn lời nói. Cuối cùng, Phương Tử Ninh cũng tin tưởng Lâm Hạ Vũ không phải là đồng tính luyến ái rồi. Hối hận không? Lâm Hạ Vũ ôm Phương Tử Ninh, ngón tay khẽ vuốt ve những dấu vết bầm tím vì kích tình mà hắn đã gây ra trên người cô. Tất nhiên là không, hèn gì trên truyện tranh thường xuất hiện những hình ảnh này, thì ra là làm những chuyện như vậy thật là vui thích. Phương Tử Ninh ăn tủy trong xương, mới biết liếm nó cũng ngon, mặc dù vừa bắt đầu có chút đau, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng khoái lạc. Loại cảm giác này không phải bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể hình dung được. Nghe cô nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Lâm Hạ Vũ cảm thấy buồn cười nói, anh rất vui vì em thích. Hắn nhớ lại lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, cô cũng dùng vẻ mặt này nói cho hắn biết, cô rất thích nụ hôn của hắn. Nói thế nào? Tử Ninh, anh yêu em. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, trái tim của anh đã bị em giam giữ, trái tim luôn yên ổn 28 năm nay của anh, vì em mà chìm đắm, chỉ vì em. Em cho rằng anh đưa đón em đi học, dẫn em đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào là vì cái gì? Là bởi vì anh yêu em, khát khao cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng vì em ngây thơ, đơn thuần như vậy, nên anh không dám tùy tiện thổ lộ với em. Anh chỉ có thể chờ, chờ em lớn lên, chờ em hiểu được trong mắt anh luôn chứa một tình yêu nồng nàn, say đắm dành cho anh. Lâm Hạ Vũ nói cặn kẽ tất cả chân tình của hắn. Em có nên tin tưởng hay không? Phương Tử Ninh tinh nghịch hỏi. Thì ra cô cũng không phải yêu một người không nên yêu. Người cô yêu chính là một người đàn ông tốt, khó tìm được. Lâm Hạ Vũ buông cô ra, xuống giường đi tới trước bàn đọc sách, cầm vật gì đó trong ngăn kéo mang tới. Hắn muốn chứng minh tình yêu của mình. Phương Tử Ninh chăm chú ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của Lâm Hạ Vũ, ngẩn người. Vóc người của hắn quả thật có thể sánh ngang với Ricky Martin rồi. Phương Tử Ninh hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của một người đàn ông một cách thèm muốn, mặt không khỏi xuất hiện những rạng mây hồng. Nhìn thấy không, bằng chứng tình yêu của anh. Lâm Hạ Vũ đem đồ vật đưa tới trước mặt Phương Tử Ninh, thấy hai gò má ửng hồng của cô, ngạc nhiên hỏi, em làm sao vậy? Không sợ cơ thể không một mảnh vải của mình làm cô gái trước mặt sợ hãi à? Phương Tử Ninh che khuôn mặt đang nóng lên của mình nói, cô gái, không phải chứ? Lâm Hạ Vũ cười gian treo, từ khi nào cô cũng biết rụt rè e thẹn như vậy. Phương Tử Ninh giận đến chân ngọc bay về phía Lâm Hạ Vũ, chuẩn bị cho hắn một cước nhưng không thành công, ngược lại làm cho Lâm Hạ Vũ dễ dàng bắt được cổ chân mảnh khảnh trắng như tuyết của cô. Bàn tay từng tấc men theo mắt cá chân dọ dẫm đi lên. Này, anh đang làm gì đấy? Phương Tử Ninh gọi, cảm xúc từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến cô run rẩy. Hiện tại mới hỏi có phải là quá muộn hay không? Tay Lâm Hạ Vũ tiếp tục cản đỡ sở lên trên. Bây giờ có thể chứng thực một chân lý, một người đàn ông dù có nghiêm chỉnh đến đâu đi nữa, sau khi xảy ra sự cố cũng sẽ trở nên rất tà ác. Em có yêu anh không? Phương Tử Ninh cầm lấy bằng chứng tình yêu, trong lòng tự nhủ, thành công khiến cho tay Lâm Hạ Vũ đang không quy củ phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Em yêu anh. Lâm Hạ Vũ cho cô một câu trả lời khẳng định. Đúng vậy, em yêu anh. Phương Tử Ninh kéo đầu Lâm Hạ Vũ xuống, in một vài nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn. Một người đàn ông yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn bày tỏ cảm xúc sâu sắc với cô, quyến luyến bên cô, hy vọng lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô, coi cô như mạng sống của mình. Khi cô cười, hắn sẽ cười theo, khi cô khóc, hắn sẽ ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng an ủi. Hắn chỉ yêu mình cô, sẽ không để cho cô đau lòng, không muốn cô hoang mang lo sợ, sẽ luôn luôn chờ cô. Một người đàn ông như vậy, thử hỏi làm sao cô không yêu hắn cho được. Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em liền nghĩ nhất định sẽ thích anh, bởi vì nụ hôn đầu tiên đã dành cho anh. Mặc dù lúc ấy em cũng không biết kiểu hôn, hiểu hôn có nghĩa là gì, nhưng nụ hôn của anh làm cho em thích đến không thể kiềm chế được. Xem ra, anh rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân nhé. Rõ ràng lời nói có vẻ rất cảm tính, nhưng cuối cùng, Phương Tử Ninh vẫn không nhịn được muốn nói cho Lâm Hạ Vũ. Như thế này sao? Vừa nói dứt, Lâm Hạ Vũ rủng môi, ngăn miệng Phương Tử Ninh lần nữa. Một nụ hôn thay cho lời thề, cuộc sống của họ cứ ngọt ngào như thế này, mãi mãi và mãi mãi. Hôn lễ của chúng ta dự kiến tiến hành trước khi em nhập học, được không? Lâm Hạ Vũ hỏi ý kiến Phương Tử Ninh. Anh chắc chắn em sẽ học đại học. nhìn hắn nói, tựa như nhất định cô sẽ thi đậu vậy. Anh rất có lòng tin, và lại nếu giả sử như là em thi không đậu, em có thể thi lại vào năm sau, cũng có gì khác nhau đâu. Lâm Hạ Vũ sớm đã tính toán rõ ràng. Lâm Hạ Vũ hành động một cách rất nhanh chóng, hẹn ngày cho cha mẹ hai bên gặp mặt, quyết định nghi thức kết hôn sẽ diễn ra như thế nào. Ngày kết hôn cũng được chọn lựa, tới tháng 8 Phương Tử Ninh sẽ trở thành cô dâu rồi. Cô phải lập gia đình sao? Mà một năm trước, ngay cả tìm một bạn trai trong suy nghĩ của cô cũng không có, không nghĩ tới một năm sau đã sắp phải làm vợ nhà người ta rồi. Cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Phương Tử Ninh thật sự không thể tưởng tượng được Lâm Hạ Vũ dùng biện pháp gì mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được cha mẹ của mình để cho bọn họ quyết định đem đứa con gái vừa bước qua sinh nhật tuổi 19 gả cho hắn làm vợ. Rốt cuộc, anh dùng biện pháp gì để cho cha mẹ em đồng ý vậy? Phương Tử Ninh đi tới tầng trên của cao ốc Trung Nhật, hỏi người đang dọn dẹp hành lý chuẩn bị chuyển về nhà, Lâm Hạ Vũ. Anh bỏ tới 20 triệu mới mua được em. Lâm Hạ Vũ vừa cười vừa nói. Anh có nói không? Phương Tử Ninh rụt quần áo trên tay Lâm Hạ Vũ, ném lên giường, tức giận hỏi. Không phải anh đã nói rồi sao? Lâm Hạ Vũ làm ra vẻ mặt vô tội, nháy nháy mắt Phương Tử Ninh. Em báo cho anh biết, nếu anh không nói, đến lúc đó trong hôn lễ của anh chỉ có chú rể, không có cô dâu. Phương Tử Ninh giận dỗi nói. Như vậy à? Lâm Hạ Vũ nói một câu khiến Phương Tử Ninh đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn cởi áo ngủ trên giường, mở tủ tìm quần áo để thay. Phương Tử Ninh nhìn chằm chằm vào bờ lưng rộng rãi của Lâm Hạ Vũ, không kìm được nuốt nước miếng. Cô chợt bắt đầu hoài niệm cơ thể của hắn. Không thể nào, cô cũng không phải là người phụ nữ háo sắc, làm sao lại đi ham muốn cơ thể của nam nhân cơ chứ? Hạ Vũ! Phương Tử Ninh không thể khống chế được bước chân của mình, đi tới, vòng tay ôm eo Lâm Hạ Vũ, dán chặt trên lưng của hắn, khẽ gọi. Lâm Hạ Vũ cảm nhận được những đường cong trên cơ thể cô dán chặt vào hắn. Hắn kéo tay của cô ra, quay đầu lại, nâng cằm cô lên, tặng cho cô một nụ hôn nóng như lửa, hôn đến khi Phương Tử Ninh thất điên bắt đầu. Tiếp theo, hắn đè Phương Tử Ninh xuống giường. Sau khi hoàn ái xong, tại sao không muốn gả cho anh? Lâm Hạ Vũ ôm Phương Tử Ninh lúc này như một con mèo nhỏ được ăn no, hỏi. Ghét, anh cũng không cần cầu hôn em, chỉ biết dụ dỗ em thôi. Phương Tử Ninh giận mình chịu không được thử thách, chỉ cần Lâm Hạ Vũ nhẹ nhàng dùng cơ thể cám dỗ, cô liền đầu hàng. Anh đã cầu hôn với em rồi, lần đó không tính. Lúc đó do cô nghĩ hắn đồng tính luyến ái, mới đồng ý với hắn không tính toán gì hết. Thì ra, cô ấy để ý vì mình không chính thức cầu hôn cô. Thật may là hôm qua hắn đã chọn mua được một chiếc nhẫn kim cương, được chế tác rất là khéo léo và đẹp mắt, hiện tại vừa đúng lúc dùng đến. Lâm Hạ Vũ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tủ đầu giường, nghiêm túc nhìn người đang nằm trong ngực mình nói. Ninh tiểu thư thương yêu, xin hãy gả cho anh nguyện ý yêu em, yêu như mạng sống của mình vậy. Đồng ý với anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc cả đời. Em đồng ý, em cũng sẽ làm anh hạnh phúc cả đời. Phương Tử Ninh cuối cùng cũng vươn tay để cho Lâm Hạ Vũ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của cô, cũng nhân tiện bắt nhốt trái tim của cô, tình yêu của cô. Cảm ơn. Lâm Hạ Vũ xúc động hôn lên môi của cô. Nụ hôn từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là nhân chứng cho tình yêu của họ. Hắn yêu cô mà cô cũng thương hắn, đây là một việc rất may mắn. Các bạn hãy cẩn thận quan sát kỹ những người xung quanh bạn, không chừng sẽ có một người giống như Lâm Hạ Vũ đang dùng ánh mắt thâm tình theo dõi bạn. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt đó, tình yêu đó đừng bao giờ bỏ qua các bạn nhé. Vâng, và lời nhắn nhủ vừa rồi của tác giả Cung Ninh cũng đã khép lại bộ truyện Người Yêu Ngốc Nghếch của Tổng Giám Đốc, được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau.